Tiết Bảo Thoa sửng sốt, gật đầu nói, đã nhớ kỹ. Vương phu nhân khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Tiết Bảo Thoa thông minh mà ý thức được, lúc này không nên lại nói nhiều, liền mang theo Tiết Dĩ cùng Vương phu nhân cáo tử. Vương phu nhân cũng không có lưu, chỉ là đáy mắt tán thưởng chi ý càng thêm thâm. Lần trước nàng đi tìm Tiết Bảo Thoa, chính là nhìn chúng Tiết Bảo Thoa xử sự viên dung, lại biết tiến thối, hiện tại xem ra, Tiết Bảo Thoa quả nhiên không có cô phụ nàng kỳ vọng cao, chẳng những ở Lao Thái Thái trước mặt có thể nói được với lời nói, lại còn có thể giữ chặt nàng cái kia không biết tiến thối nương, thật thật là cái bảo bối. Vương phu nhân chờ các nàng đi xa, mới lạnh mặt phân phó nói, đêm nay ngươi lưu lại nơi này gác đêm. Mặt sau câu nói kia, lại là đối Giang Lăng nói. Giang Lăng ứng thanh là, ở vương phu nhân trong viện ở lâu như vậy, loại chuyện này thường thường liền phải gặp phải một hồi. Nàng chờ vương phu nhân dùng qua cơm tối lúc sau, liền trở lại chính mình nhà ở, đem kia mặt lăng hoa kính lấy lại đây. Dù sao gác đêm nhàm chán, không ngại đến mặt thế dạo thượng một vòng. Đêm khuya thời gian vừa đến, Giang Lăng liền thừa dịp không người chú ý, dùng lăng hoa kính về tới mặt thế. Mặt thế thời gian, trừ bỏ cùng hồng lâu thế giới ngày đêm điên đảo ở ngoài, còn lại không khác nhiều. Hồng lâu thế giới là cuối mùa thu, mặt thế liền đã tới rồi gió lạnh gào thét mùa. Bởi vì hạch mùa đông duyên cớ, nơi này tổng so bên ngoài tới muốn lánh một ít. Giang Lăng bọc bọc đại áo đông, tay chân nhẹ nhàng mà mang lên một đôi tơ tằm bao tay, đây là nàng thật vất vả mới lộng tới, lại tiểu tâm cẩn thận mà đẩy ra rồi trước mắt nhánh cây. Lúc này đây rớt xuống địa điểm, là một cái vứt đi đã lâu sinh thái công viên. Nay tòa công viên ít nhất có 2-3 hecta đại, lấy Giang Lăng hiện tại 5.2 thị lực, cũng liếc mắt một cái vọng không đến biên. Nàng cẩn thận mà ở cành khô lá rụng chung đi qua, đế giày giẫm chặt đứt một đoạn cành khô, phát ra khách sát một tiếng, ở vắng lặng trong không khí có vẻ hết sức rõ ràng. Giang Lăng dừng lại bước chân, cẩn thận mà chiều tả hữu nhìn liếc mắt một cái, xác nhận không có gì người hoặc là động vật bị chính mình kinh động, mới chậm rãi hướng công viên bên ngoài đi đến. Công viên cửa chiêu bài ngã trên mặt đất, quăng ngã thành bất quy tắc hai đoạn, thép đã rỉ sát. Lại đi gần vừa thấy, rỉ sét loang lổ thép thượng kết một tầng bạch xương, sắc nhọn hoành mặt cắt sớm đã bị tơ nhện quấn quanh, một con nho nhỏ con kiến chậm rãi bò đến thép thượng, ca mà một chút, chui một cái cực thật nhỏ động. Giang Lăng sắc mặt đại biến, cộp cộp cộp lui về phía sau hai bước, cảnh giác mà nhìn kia chỉ tiểu con kiến. Tiểu con kiến dường như không có việc gì mà bò đến hoành mặt cắt thượng, lại là ca mà một tiếng, chui ra một cái nho nhỏ động. Nếu không phải Giang Lăng thị lực so thường nhân muốn hảo, thép đứt gãy mặt so địa phương khác muôn bóng loáng, thật đúng là phát hiện không được này nho nhỏ, chỉ có con kiến dâu lớn nhỏ động. Thực hiển nhiên, này con kiến biến dị, hoặc là có thể phân bố cường toan vật chất ăn mòn thép, hoặc là nó hàm răng đủ để đâm thủng thép. Giang Lăng gắt gao mà nhấp một chút môi, khởi xuống một bàn tay bộ, nắm chặt trong tay lăng hoa kính, càng thêm cẩn thận mà hướng bên ngoài đi đến. Bên ngoài là một tòa vứt đi thành thị, bê tông cốt thép đôi được đến chỗ đều là, cao ốc building phần lớn biến thành nửa thanh, trên mặt đất cũng nhiều mười mấy nói ngang dọc đan xen một khe lớn, hiển nhiên là trải qua quá một hồi cửu cấp trở lên động đất. Bởi vì khe đất quá nhiều duyên cớ, đại đa số hư thối sinh vật bởi vì hành động chậm chạp cùng thị lực không tốt, một không cẩn thận liền rớt tới rồi cái khe, phí công mà dưới nền đất hạ dậm chân, phát ra ô ô thanh âm. Giang Lăng thu hồi bước chân, cũng không quay đầu lại mà đi đến sinh thái công viên bên trong. Đồ ngốc mới đi ra ngoài đâu, nếu là một không cẩn thận rớt đến khe đất, bất tử cũng có thể xóa nửa cái mạng. Sinh thái công viên trừ bỏ động vật ở ngoài, còn hiểu rõ mục phồn đa thực vật. Giang Lăng lấy ra một cái tiểu vợ cùng một chi bút than, phiên đến thứ 87 trang, ở mặt trên nhớ kỹ con kiến cùng con nện, lại nhớ kỹ sinh thái công viên vừa mới gặp qua một ít mới lạ giống loài. Mỗi một lần nàng trở lại mặt thế, đều sẽ ghi nhớ trước mặt chính mình gặp qua sinh vật, để tránh lần tới đụng tới đồng dạng giống loài khi, lại muốn lặp lại một lần lúc trước công tác. Nàng vội vàng viết vài nét bút lúc sau, liền đem tiểu vợ nhét trở lại đến áo đông, một tay cầm lăng hoa kính, một tay bẻ gãy thượng có chút xanh tươi nhánh cây, trên mặt đất đôi một tiểu đôi, sau đó cùng lá rụng quẹ với nhau, bậc lửa hỏa. Ngọn lửa đột nhiên chạy trốn lên, nhánh cây cùng lá rụng chậm rãi thiêu đốt thành tro tàn. Giang Lăng một mặt cảnh giác mà nhìn bốn phía, để ngừa ngăn mặt khác sinh vật đánh lén, một mặt ở tro tàn cẩn thận tìm, thẳng đến phát hiện một loại màu xanh nhạt nhỏ vụn tinh thể, mới đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng dùng bình sứ trang hảo tinh thể, đem trên mặt đất dư hôi chôn đến trong đất, che kín mít để tránh phát sinh hỏa hoạn, ngay sau đó lại mang theo bình sứ, đi đến một bóng ma hạ, dùng gương chính diện nhắm ngay chính mình, về tới hồng lâu thế giới. Tuy rằng chưa từng có gặp qua một cái đại người sống, nhưng nàng vẫn như cũ giữ lại cảnh giác thói quen. Thuận lợi trở lại hồng lâu thế giới lúc sau, nàng mới thở một hơi dài, thu hảo kia mặt lăng hoa kính, mở ra bình sứ. Cái chai một mở ra, Giang Lăng liền nghe tới rồi một loại nhàn nhạt mùi hương, như có như không, rất là thoải mái thanh tân. Thí nghiệm quá nhiều như vậy loại thực vật kích thích tố, nàng đã tổng kết ra tới, vô sắc vô vị thực vật kích thích tố hơn phân nửa là không có tác dụng, có mùi hương kích thích tố có lẽ có dùng, có lẽ vô dụng, không thể cơ đũa cả nắm. Ở làm ngắn ngủi tâm lý xây dựng lúc sau, nàng liền khơi mào một chút chất lỏng, nhẹ nhàng bôi trên mu bàn tay thượng. Ở kia một chốc kia, nàng đỗng nhiên nhớ tới kiếp trước một ít nhật tử, tang thi, mà thế, truy đuổi. A. Vương phu nhân trong phòng nháy mắt vang lên tiếng thét chói tai. Giang Lăng tắc hào nút bình, đi qua đi vừa thấy, vương phu nhân ôm lấy chăn ngồi ở chỗ kia, đổ mồ hôi đầm địa, trong miệng lẩm bẩm mà nói, ác, ác quỷ. Toàn thân hư thối ác quỷ. Ăn người quỷ. Nàng mơ thấy tang thi. Chương 25. Giang Lăng ngẩn người, lại cúi đầu nhìn xem chính mình tay, một mạt nhàn nhạt màu xanh lá dấu vết đang ở rút đi. Đây là nàng vừa mới bôi lên đi thực vật kích thích tố, một loại xanh ngắt nhánh cây nùng khô ra tới, lại trải qua lăng hoa kính tinh lọc, liền thành bộ dáng này. Mà vương phu nhân thét chói tai thời điểm, nàng vừa lúc đem bình sứ thả trở về, nhớ lại kiếp trước một loạt cảnh tượng. Chẳng lẽ nói, những cái đó tăng thi, mặt thế, ăn người hư thối sinh vật. Lắc lư ở đầu đường hoạt tử nhân, vội vàng thoát thân đám người, bị hư thối sinh vật từng ngụm xé nát mới mẻ huyết nhục. Vương phu nhân vừa mới sở mơ thấy cảnh tượng, cư nhiên là nàng trong hồi ức cảnh tượng sao? Hay là loại này thực vật kích thích tố, ở trên người nàng sinh ra biến dị, là thao túng người khác cảnh trong mơ? Giang Lăng thượng ở tự hỏi, ngoài cửa bỗng nhiên tưởng vang lên thùng thùng tiếng bước chân, vừa mới vương phu nhân một tiếng thét chói tai, bừng tỉnh chung quanh ngủ say bọn nha hoàn. Bởi vậy liền sôi nổi đuổi tới nơi này tới. Giang Lăng bất động thanh sắc tiến lên hai bước, nhẹ nhàng gọi một tiếng thái thái. Vương phu nhân ôm lấy chăn ngồi trong chốc lát, liền tiêm thanh trách cứ nói, đứng làm gì, còn không qua tới hầu hạ ta thay quần áo. Giang Lăng khó được mà không có cùng nàng so đo, tiến lên nâng dậy vương phu nhân, lại ở nàng phía sau lót một cái gối mềm. Vương phu nhân vừa mới từ ác mộng trung bừng tỉnh, sắc mặt trắng bệnh, tán loạn tóc mai dán ở gò má thượng, bị mờ nhạt ánh nến một chiếu, càng thêm có vẻ thảm đạm. Giang Lăng chậm gì gì mà lấy kiện xiêm y rìa trở về, liền nghe thấy vương phu nhân kinh hồn phủ định mà thét to, mau chút. Giang Lăng lấy lại bình tĩnh, xem nhẹ vừa mới kia thanh thét chói tai, từ tủ quần áo nhảy ra vương phu nhân áo trong cùng áo ngoài, hầu hạ vương phu nhân từng cái mà mặc tốt. Vương phu nhân sắc mặt trắng bệnh, môi run nhẹ nhẹ, bị chung quanh hỏi han ân cần bọn nha hoàn vây quanh, liền cơ hồ muốn nghẹn ngào ra tiếng tới. Vương phu nhân run rẩy nói, ta chưa bao giờ từng mơ thấy quá như vậy cảnh tượng, hôn thảm thảm không trung, thái dương giấu đi tung tích, đại địa phía trên tràn đầy ngang dọc đan sen vết rách. Ăn người ác quỷ hành tẩu ở trên đường phố, đem người trảo lại đây, xé nát cánh tay chân nhi liền hướng trong miệng đưa, huyết xối lâm sầm người, quả thực là sống sờ sờ một bộ nhân gian địa ngục. Bọn nha hoàn một đám mà vô ngực, thẳng hô thê thảm. Giang Lăng yên lặng mà hầu hạ nàng mặc quần áo, trong lòng thầm nghĩ, còn có càng thê thảm đâu. Vương phu nhân bọc bọc quần áo, lại giật mình linh địa dùng mình một cái, biểu tình càng thêm mà sợ hãi, ta cần bừng tỉnh lại đây. Đống nhiên lại nghe thấy được một tiếng nổ vang, ngay sau đó đó là một đóa nấm trạng kia chớp vang vọng không trung, che trời lấp đất đều là bụi đất, hỏa cầu kéo đuôi diễm từ bầu trời xuống dưới. Nơi đi đến một mảnh lửa lớn. Giang Lăng âm thầm gật đầu, nghĩ thầm vương phu nhân sở mơ thấy, ước chừng đó là nàng kiếp trước trải qua qua cảnh tượng. Mây nấm là bởi vì hạch bạo, mà những cái đó kéo đuôi diễm hỏa cầu, hơn phân nửa đó là đạn đạo hoặc là tên lửa vận chuyển. Dựa theo nàng kiếp trước sở xem qua những cái đó thư, nhân loại sẽ không vô duyên vô cớ mà nằm mơ, trừ phi là nhìn thấy hoặc là nghe được quá tương tự cảnh tượng, sau đó lại cảnh trong mơ phát sinh vật mẹo. Nhưng là, vương phu nhân là hồng lâu thế giới dân bản xứ, mặc kệ nàng gặp qua cái gì cảnh tượng, lại vì cái gì cảnh tượng sinh ra vặn mẹo, đều sẽ không mơ thấy mặt thế tang thi cùng hạch bạo mây ngấm. Duy nhất khả năng tính là, vừa mới Giang Lăng ở hồi ức thời điểm, đem hình ảnh chuyển tới Vương Phu Nhân cảnh trong mơ. Giang Lăng yên lặng hồi tưởng khởi vừa rồi cảnh tượng, chính mình từ mặt thế trở về, rút ra nút bình, chọn một chút chất lỏng bôi đến mu bàn tay thượng, sau đó trong lúc vô ý hồi ức tới rồi mặt thế tình hình, lại tiếp theo đó là Vương Phu Nhân thét chói thai tỉnh lại, mơ thấy nàng chưa bao giờ gặp qua mặt thế đất khô cằn. Này liên tiếp sự kiện liên hệ lên, thực dễ dàng liền có thể suy đoán được đến, là nàng thao túng Vương Phu Nhân cảnh trong mơ. Giang Lăng túi đầu nhìn nhìn dấu vết đạm đi mu bàn tay, nhịn không được suy nghĩ, loại năng lực này rốt cuộc là kích thích tố mang đến, vẫn là kích thích tố kích phát rồi nàng chính mình dị năng. Nếu là người trước, như vậy nàng liền phải hảo hảo bảo tồn kêu bình kích thích tố, không cần lãng phí. Nếu là người sau, như vậy nàng liền phải hảo hảo mà quy hoạch một chút, nên như thế nào rèn luyện loại này tân năng lực. Còn nữa, nàng nhớ lại mà thế cảnh tượng thời điểm, chung quanh chẳng những có Vương Phu Nhân, còn có ba bốn ở tại gian ngoài nha hoàn, nhưng vì sao chỉ có Vương Phu Nhân một giấc mộng tới rồi mặt thế, mặt khác nha hoàn lại phảng phất không có làm ác mộng. Nếu là bởi vì bọn nha hoàn bị bừng tỉnh, nhưng là lại không dám nói ra chính mình ác mộng, kia đảo còn thôi, nếu chỉ có Vương Phu Nhân một cái làm ác mộng, kia lại là vì sao? Ở lúc ấy, khoảng cách chính mình gần nhất tuyệt không phải Vương Phu Nhân, mà là ngủ ở bên ngoài Kim Xuyến. Cuối cùng một vấn đề, nàng muốn như thế nào mới có thể thao túng người khác cảnh trong mơ, chẳng lẽ phải về nhớ một ít hung tàn cảnh tượng sao? Này ba cái vấn đề ở Giang Lăng trong đầu quanh quẩn không thôi, thẳng đến ánh mặt trời không rõ khi mới ẩn ẩn đạm đi một ít. Giang Lăng rủi rủi mắt, cùng kế tiếp nha hoàn giao ban, liền trở lại trong phòng đi bổ miên. Ở trở về phía trước, nàng trộm hỏi Kim Xuyến, Kim Xuyến trả lời là không có. Đêm qua, chỉ có Vương Phu Nhân một người, mơ thấy đáng sợ mặt thế. Giang Lăng trong đầu nghi vấn càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn đem chính mình đầu căng bạo. Nàng hôn hôn trầm trầm mà về phòng ngủ nửa ngày, thẳng đến sau giờ ngọ bị các ma ma kêu lên, dùng nước lạnh tịnh tịnh mặt, mới thoáng làm đầu óc thanh tỉnh một ít. Nếu mấy vấn đề này đều tìm không thấy đáp án, kia liền chỉ có thể một đám mà đi thử. Hiện tại canh giờ còn sớm, các ma ma đều ở bên ngoài cho nàng dự bị lễ nghi khóa, nàng liền thừa dịp nhàn hạ, đem kia bình màu xanh nhạt chất lỏng phiên ra tới, đến Vương Phu Nhân trong viện đi thử thử một lần. Vương Phu Nhân bởi vì tối hôm qua bị ác mộng bừng tỉnh duyên cớ, hôm nay vẫn luôn hôn hôn trầm trầm, có chút không lớn lanh lẹ, bởi vậy dùng qua cơm trưa lúc sau, liền về phòng nghỉ ngơi đi, vừa lúc là một cái nghiệm chứng thích hợp thời cơ. Giang Lăng nhắm mắt lại, trong lòng lặp lại hồi tưởng một cái hình ảnh, tản ra tanh hôi hơi thở hư thối sinh vật nhóm, từ nhỏ khu, vườn trường, siêu thị, tàu điện ngầm, xe lửa, rậm rạp mà dùng ra tới, trên người thịt thối một khối mau mà rơi trên mặt đất, dương một trường tôi om không nha miệng, liệt khai cười một chút. Trong phòng chợt vang lên một tiếng kêu sợ hãi, Vương Phu Nhân hoảng loạn mà cả kinh kêu lên, người tới, mau tới người. Giang Lăng mở to mắt, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Một cái quan trọng nhất vấn đề giải quyết, nàng không có mở ra nút bình, cũng không có đem màu xanh nhạt chất lỏng bôi trên chính mình mu bàn tay thượng, bởi vậy có thể kết luận, đây là chính mình trên người năng lực bị kích phát rồi ra tới. Đến nỗi loại năng lực này cuối cùng hiệu quả như thế nào, còn muốn tạm gác lại tiến thêm một bước nghiệm chứng. Đang định về phòng đi nghỉ tạm một lát, đồng nhiên phía trước vội vàng đi tới một người, mơ hồ là đi theo bên người nàng ma ma chi nhất. Giang Lăng bất động thanh sắc mà thu hảo bình sứ, tiến ra đón, gọi một tiếng ma ma. Ma ma một phen vãn trụ tay nàng, nói, vừa rồi lao thái thái phái người lại đây tìm ngươi, lại không thấy người của ngươi. Đảo dạy chúng ta mấy cái hảo một hồi tìm. Giang Nam trong phủ người tới, lao ra cuối năm liền phải tới kinh, ngươi cẩn thận dự bị bãi. Nói xong vội vàng mang theo nàng rời đi. Giang Lăng một mặt đồng ý, một mặt ở trong lòng cân nhắc. Vị kia đạo đài đại nhân cuối năm liền phải tới kinh. Chờ tới rồi giả mẫu trong phòng, Giang Lăng mới biết được, chẳng những là vị kia đạo đài đại nhân cuối năm muốn tới kinh, lại còn có muốn đích thân thế nàng phô bình tiến cung lộ. Tuyển tú nhật tử tuy rằng là sang năm, nhưng bởi vì là 3 năm một lần tổng tuyển cử, bởi vậy ở tuyển tú phía trước, tiến cung đại bộ phận danh lục liền đã định ra tới. Đổi ngôn giả, cái gọi là tuyển tú hoàn toàn không phải ở tuyển tú nữ, mà là ở tuyển gia thế. Vị kia đạo đài đại nhân sứ giả ân cần dặn dò nói, cô nương tiến cung lộ một phô bình, lão gia liền xem như khoan hơn phân nửa tâm. Tuy rằng cô nương không phải chúng ta lão gia ruột thịt nữ nhi, nhưng ở chúng ta lão gia trong lòng, cô nương đó là chính mình nhận nuôi thiên kim, của hồi môn đơn tử cùng trong cung chiếu ứng lao nhân nhi, cùng nhau đối chiếu ruột thịt cô nương phân lệ, đoạn sẽ không có nửa điểm giảm bớt. Giang Lăng nghe nói lời này, trong lòng hơi có chút hụt hẫng. Vị kia đạo đài đại nhân sứ giả lại nói, nghe nói cô nương nhã nhặn lịch sự điển nhã, cùng chúng ta đại tiểu thư có thể nói là giống nhau như lúc, thật thật nhi là trời cao phù hộ. Liền chúng ta lão thái thái đều nói, tất nhiên là chúng ta cô nương không đành lòng lao ra khổ sở, cho nên mới phái cô nương đến trước mặt. Cô nương thả yên tâm bãi, mặc kệ là ăn dùng, vẫn là trước mặt sai sử nhân nhi, chắc chắn một cái không kém, đoạn sẽ không giáo cô nương bị ủy khuất. Giang Lăng nắm chặt trong tay tiểu bình sứ, buông xuống đầu không nói lời nào. Vị kia đạo đài đại nhân sứ giả tưởng nàng thẹn thùng, liền cười cười, trọng lại cùng giả mẫu thương nghị một chút sự tình, hơn phân nửa là cùng Giang Lăng tiến cung đãi tuyển có quan hệ. Giả mẫu mấy ngày nay bởi vì quản gia, pha hiện ra chút mệt mỏi, bởi vậy vị kia sứ giả nói cái gì, nàng đều nhất nhất đồng ý. Chờ vị kia sứ giả đi rồi, giả mẫu mới nhìn chằm chằm Giang Lăng, lạnh lạnh mà nói một câu, Nguyên Xuân sắp đã trở lại. Dựa theo từ trước gắn bài, giả Nguyên Xuân ở Phong Phi lúc sau, có thể lần 2 năm Tết Nguyên Tiêu hồi phủ thăm người thân. Cách vách kia tòa đại đại vườn, cũng là vì giả Nguyên Xuân thăm viếng tu sửa. Cả nhà trên dưới còn vì kia tòa sân, thắt lưng buộc bụng một đoạn thời gian. Giả mẫu đông nhiên nhắc tới Nguyên Phi thăm viếng, hơn phân nửa là ở gõ Giang Lăng, đừng ở chỗ này cái mấu chốt thượng lăn lộn xảy ra chuyện như tới. Giang Lăng cong cong khỏe miệng, giả câm vờ điếc. Nhưng mặc kệ như thế nào, Nguyên Phi hồi phủ thăm viếng nhật tử, vẫn là từng ngày mà tới gần. Giang Lăng vội vàng thí nghiệm thực vật kích thích tố tân công hiệu, liền đối với những việc này không lớn để bụng. Chờ nàng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, thời gian đã tới rồi mùa đông. Vinh Quốc Phủ cùng Ninh Quốc Phủ rốt cuộc đảo qua từ trước thảm bại chi khí, một lần nữa lại trở nên hỉ khí dương dương lên. Nhưng bởi vì trưởng quản gia sự quyền to bị giả mẫu chặt chẽ nắm ở trong tay, bởi vậy mặc kệ là Vương Phu Nhân vẫn là Vương Hy Phượng, hay là Tiết Bảo Thoa, ngày gần đây đều không có động tĩnh gì. Lâm Đại Ngọc nhưng thật ra đi ra lúc trước cái loại này buồn khổ cảm xúc, một ngày ngày trở nên ái cười rộ lên. Giang Lăng lại một lần trở nên công việc lu đù lên, bất quá lúc này, lại là vì nên đón giả Nguyên Xuân. Giả Nguyên Xuân là ở năm thứ 2 Tết Nguyên Tiêu trở lại Vinh Quốc Phủ. Giả Nguyên Xuân hồi phủ kia một ngày, cả nhà trên dưới chỉ có thể dùng hỉ khí dương dương bốn chữ tới hình dung. Mặc kệ là Vinh Quốc Phủ vẫn là Ninh Quốc Phủ, đều là châu hoàn thúy vòng, mãn nhãn phú quý xa hoa lãng phí chi tướng. Giang Lăng vẫn như cũ đi theo Vương Phu Nhân phía sau, an an tĩnh tĩnh mà cùng kia ba vị giả cô nương cùng nhau, nên đón vị này hồi phủ thăm viếng quý phi, bất quá lần này. Nàng phía sau lại nhiều bốn cái ma ma, là vị kia đạo đài đại nhân vừa mới đưa cho nàng của hồi môn. Lúc này Giang Lăng tựa như cưỡi ở một con ngựa trên xe, đã bất đắc dĩ, lại có chút hứng thú mà nhìn nó nhằm phía phương xa. Cho tới bây giờ, nàng như cũ mang theo một ít người đứng xem tâm thái. Giả Nguyên Xuân mang theo báo cẩm, còn có mấy cái đi cùng nhau trở về nữ quan, hạ cố kiệu, lại du lãm cách vách kia tòa đại viên tử. Liền theo thứ tự gọi bọn hậu bối tiến lên, ôn nhu trấn an hai câu. Chờ hết thể xã giao xong lúc sau, Vương Phu Nhân mới khiển tiểu nha hoàn tiến lên, nói là có chút mẹ con gian tư mật lời nói, muốn cùng quý phi nói nói. Giả mẫu cùng giả Nguyên Xuân chi gian cách một tầng tổ tôn, nhưng Vương Phu Nhân muốn cùng nàng nói tư mật lời nói, kia liền có vẻ về tình cảm có thể tha thứ. Giả Nguyên Xuân cùng bên người nữ quan thương nghị một lát, liền triệt hạ rèm châu. Duẫn Vương Phu Nhân đến trước mặt, lại còn có bình lui bên người nha hoàn cùng nữ quan. Phải biết rằng, cái này hành động là cực không hợp quy củ, nhưng bởi vì Vương Phu Nhân là nàng mẹ đẻ, liền ngoại lệ một hồi. Chương 26. Giang Lăng đi theo Vương Phu Nhân vào nội thất, liền nghe thấy Vương Phu Nhân nói, ngươi ở chỗ này chờ. Giang Lăng ứng thanh là, an tĩnh mà đứng ở một bên, sắm vai một vị đủ tư cách tiểu thư khuê các. Trình gian nhà ở trống rỗng. Im ắng, nữ quan nhóm đều ở bên ngoài lưu thủ, chỉ có nhà ở giữa ngồi một vị cung trang nữ tử, khuôn mặt tú mỹ, biểu tình hơi có chút sầu bi, nói vậy chính là vừa mới hồi phủ thăm viếng giả Nguyên Xuân. Vương Phu Nhân đi đến giả Nguyên Xuân trước mặt, thoáng uốn gối, nói một tiếng vạn an. Tại đây tòa Vinh Quốc Phủ, giả Nguyên Xuân đại biểu chính là hoàng gia, bởi vậy mặc kệ là vương phu nhân vẫn là giả chính, đều phải chiều nàng hành lễ. Giả Nguyên Xuân hơi hơi gật đầu, ý bảo vương phu nhân ngồi xuống, biểu tình cũng khoan khoái một ít. Vương phu nhân đứng dậy, lại không có ngồi xuống, mà là đi đến hai bước có hơn địa phương, đem nữ quan nhóm vừa mới vãn khởi rèm châu hạ xuống. Chỉ một thoáng một mảnh châu ngọc chạm vào nhau len ken thanh, giống như nhỏ vụn hạt mưa đánh rớt ở thềm đá thượng, đem giả Nguyên Xuân thanh âm che đậy ở, nhưng không biết mẫu thân tới đây, là vì chuyện gì. Những cái đó rất nhỏ châu ngọc chạm vào nhau tiếng động, hoàn toàn không thể gạt được Giang Lăng lỗ thai. Từ Giang Lăng bị những cái đó thực vật kích thích tố cải tạo qua sau, không những thân thể một ngày ngày trở nên khỏe mạnh chân bóng, còn càng ngày càng thai thính mắt tinh, mặc dù cách một đoạn tương đương lớn lên khoảng cách, cũng có thể từ kia một mảnh thanh thúy châu ngọc tiếng đánh, phân biệt ra giả Nguyên Xuân cùng vương phu nhân nói chuyện với nhau thanh âm. Không thể không nói, đây là vương phu nhân một đại thất sách. Giang Lăng an an tĩnh tĩnh mà rũ mi liễm mục, đứng ở nội thất phía trước, bên người không xa địa phương, chính là giả Nguyên Xuân mang về tới mấy cái nữ quan, còn có từ nhỏ thường phục hầu giả Nguyên Xuân nha hoàn Báo Cầm. Xa hơn một ít, đó là đại quan viên thượng dốc rách nước chảy, chạy dài 10 dặm cây đèn minh đuốc, ở bầu trời đêm rực rỡ lấp lánh, thẳng người xem hoa cả mắt. Giang Lăng ánh mắt ở đèn rực rỡ nước chảy thượng lưu liền, lỗ thai rành mạch mà nghe thấy được nội thất thanh âm. Năm nay 3 tháng liền muốn tổng tuyển cử, ngươi thả lưu chút tâm. Nương thế ngươi chuẩn bị mấy cái. Ngày thường cũng muốn ở vạn tuế ra trước mặt tốn nhiều chút tâm tư, ngươi tổ mẫu mấy ngày nay không buồn ăn uống. Ngươi nói cái gì? Bên trong thanh âm chợt cứng lại, trong phút chốc liền phảng phất châu ngọc gạch ngói cùng bắn tóe mở ra, thanh thúy châu ngọc dao đâm thanh cùng thấp thấp nước nở thanh sen lẫn trong một chỗ, phảng phất mang theo nồng đậm giọng mũi. Mẫu thân không biết, từ khi ta tiến cung kia một ngày, thẳng đến hôm nay, trước nay chưa từng đến mông triệu hạnh. Tuy rằng mặt ngoài vinh sùng vô hạn, sống một mình một cung chủ vị, nhưng ngầm chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng ướt. Mẫu thân không phải đã từng nghi hoặc quá, vì sao ta tiến cung 10 năm hơn, lại đến nay dưới gối vô tử. Kia đó là bởi vì, nội thất hàm hàm hồ hồ mà nghẹn ngào hai câu, thanh âm buồn khổ đã cực. Vương phu nhân cả kinh nói không ra lời. Một lát sau, nàng mới tìm được chính mình thanh âm, này, đây là vì sao? Nếu là giả Nguyên Xuân chưa từng đến mông triệu hạnh, kia thật là vạn thuế ra đem Vinh Quốc Phủ đặt tại hỏa thượng nướng. Bên trong người nức nở một lát, lại lẩm bẩm nói, ta nào biết đâu rằng, có lẽ là bởi vì vạn thuế ra không mừng Vinh Quốc Phủ, không muốn sinh hạ có chứa giả ra huyết mạch con nối dõi bãi. Huệ Tần, Vinh Tần, Đức Tần, Nghi Tần mấy cái, đều bởi vì sinh hạ con nối dõi lại không được tân chức duyên cớ, coi ta vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể thay thế ta. Ta tử thường ở đi bước một tân chức vì quý phi, có thể nói từng bước gian nguy, như đi trên băng mỏng. Ta cũng đoán không được vạn tuế ra tâm tư, nhưng như vậy hành động, quả thực chính là đem ta dựng thẳng lên tới, trở thành bia ngắm ở đánh, hoàn toàn không màng ta an nguy, đem ta đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Nói xong, lại là một trận thấp thấp nước nở tiếng động. Vương phu nhân cả kinh ngã ngồi ở trên mặt đất, lẩm bẩm nói, đây là vì sao, đây là vì sao. Thật lâu sau lúc sau, bên trong thanh âm mới bình tĩnh một ít, lại như cũ mang theo buồn khổ. Vinh Quốc Phủ sớm đã bất đồng ngày xưa, thánh quyến ngày suy, liên quan ta ở trong cung cũng cảm nhận được, tuy rằng mỗi cách 3 năm liền tấn một lần phân vị, thẻ bài cũng lưu tại vạn tuế ra trước mặt chưa triệt, nhưng lại là thùng rông kêu to, có không bằng vô. Nay tòa không trung lầu các đắp càng cao, lòng ta liền càng là sợ hãi, sợ nào một ngày xôn xao mà ngã xuống tới, kia liền một đời đều phiên không được thân. Vương phu nhân thật lâu nói không nên lời nói, nội thất chỉ còn lại thật mạnh thở dốc thanh. Thẳng đến châu ngọc chạm vào nhau thanh âm chậm rãi bình ổn xuống dưới, lưỡng đạo buông xuống rèm châu chỉnh chỉnh tề tề, không hề giống vừa mới như vậy lộn xộn, trong nhà mới vang lên vương phu nhân khô cằn thanh âm, ta thế ngươi dự bị hạ những cái đó, đều là dung mạo hơn người, tính tình trầm ổn tin được. Ngươi ở trong cung quá đến gian nan, kia mấy cái, ta lưu là không lưu. Một vị nữ quan nhìn đồng hồ nước, đi đến nội thất trước, đốc đốc đốc mà khấu vang lên cửa phòng, nương nương, canh giờ tới rồi. Nội thất vốn là rộng mở, nữ quan cố tình gõ cửa, vốn là vì nhắc nhở. Trong nhà thanh âm lập tức yên lặng, sau một lát, mới nghe thấy giả Nguyên Xuân thường thường bản bản thanh âm truyền ra tới, chiếu lệ thường đi làm. Hoàn toàn nghe không ra vừa mới đã khóc một hồi. Lại sau một lúc lâu, vương phu nhân vội vàng từ nội thất đi ra, nhìn thấy Giang Lăng, liền làm nàng đến thuyền hoa thượng chờ. Giang Lăng không hỏi nguyên do, trên thực tế nàng cũng không cần hỏi nguyên do, hỏi chung quanh bọn nha hoàn mượn một chản đèn cung đình, chậm rãi đi tới núi giả biên thuyền hoa thượng. Đêm nay nên đón quý phi thăm viếng, đại quan viên sớm đã bị hạ vô số thuyền hoa, vừa mới quý phi du lãm qua đi, liền có hơn phân nửa thuyền hoa ngừng ở núi giả bên cạnh, dự bị chờ ngày mai cùng nhau kéo đi. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn, nửa đêm thời gian, đầy trời đầy sao. Càng nhiều đèn cung đình một chản tiếp theo một chản bị thắp sáng, vừa mới còn có chút hắc ám địa phương, trở nên một mảnh trong sáng. Giả Nguyên Xuân bị nữ quan nhóm đỡ ra tới, đứng ở vừa mới căn nhà kia phía trước, chiều phương xa nhìn lại, ánh mắt một mảnh mê võng. Nữ quan nhóm đưa lô thai nói hai câu lời nói, nàng cười khổ một chút, lắc đầu, lại khôi phục ngày xưa ung dung bộ dáng. Lại sau một lúc lâu, vương phu nhân vội vàng tới rồi, đem một kiện đồ vật giao cho Giả Nguyên Xuân trong tay. Giả Nguyên Xuân sửng sốt một chút, hơi rũ đầu, môi hơi hơi giật giật, phảng phất là đang nói đa tạ mẫu thân. Vương phu nhân mờ mờ ảo ảo nhẹ nhàng thở ra, lại dặn dò Giả Nguyên Xuân hai câu, liền một mình một người vội vàng rời đi. Giả Nguyên Xuân lẻ loi mà đứng ở phòng trước, chờ nữ quan nhóm thế nàng mang hảo chiều quan, hệ thượng áo choàng, lại bọc bọc áo khoác, chiều bên người người chậm rãi gật đầu một cái. Nửa đêm, đèn rực rỡ mới lên. Giang Lăng dẫn theo một chản đèn cung đình, đứng ở thuyền hoa thượng, nhón chân mong chờ. Mới là lạ. Nàng nhíu môi, nhớ lại vương phu nhân trước khi đi một phen lời nói. Đêm nay nguyên tiêu ngày hội, quý phi khởi loan giá hồi cung, ngươi nếu là cái hiểu lý lẽ nhi, liền ngoan ngoan đứng ở nơi đó chờ, chớ có hỏng rồi cả nhà trên dưới đại sự. Nếu là trên đường ra đường rẽ, đừng vội trách ta không nói tình cảm. Nhưng nhớ rõ sao? Giang Lăng cho rằng từ nàng đi vào giả phủ, nghe được nhiều nhất một câu đó là, nhưng nhớ rõ sao? Nhưng nàng tổng sẽ không ở thời điểm này cùng vương phu nhân so đo, liền một mình một người tới rồi thuyền hoa thượng. Ở bên người nàng đứng, còn có từ Giang Nam lại đây bốn cái ma ma, nguyên bản đi theo bên người nàng hai cái bà vũ cùng hai cái ma ma, tổng cộng 9 người, phảng phất bị giả phủ hoàn toàn ngăn cách bởi bên ngoài. Bất quá, Giang Lăng nhưng thật ra không lắm để ý. Bởi vì ở 2 tháng trước, nàng vừa mới thiếu vị kia đạo đài đại nhân một thân tình. Vị kia đạo đài đại nhân nguyệt đi tới kinh lúc sau, liền đem quá khứ của nàng một mực mạt đến sạch sẽ, liên quan vương phu nhân trong tay bán mình khế, còn có giả phủ ở quan nha tạo tịch sách cùng nhau tiêu hủy. Hiện tại Giang Lăng cũng chỉ dư lại một thân phận, vị kia bị chính mình thế thân đạo đài tiểu thư. Liền tính vương phu nhân có tâm muốn bắt chẹt nàng, cũng hoàn toàn làm không được. Giang Lăng trong lòng, kỳ thật là có chút cảm kích vị kia đại nhân. Bởi vậy nàng liền an an tĩnh tĩnh mà đứng ở thuyền hoa thượng, nhìn phương xa những người đó, nói cái gì đều không có nói. Lại sau một lúc lâu, giả mẫu, giả xá, giả chính, giả liễn, giả bảo ngọc, giả lan, vương phu nhân, hình phu nhân, giả hoàn, giả nghênh xuân, giả thám xuân, giả tích xuân, lâm đại ngọc, tiết bảo thoa, tiết gì, từng người mang theo nha hoàn gã sai vặt, còn có ninh quốc phủ một đám người chờ, đều tề tụ đến nơi đầy tiễn đưa. Giả Nguyên Xuân cử tay háo ai ai khóc 2 lần, lại dặn dò giả chính một ít lời nói, liền lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. Tính toán đâu ra đấy, giả Nguyên Xuân chỉ ở đại quan viên dừng lại 3 cái nhiều canh giờ. Trận này hiển hách dương dương thăm viếng việc trọng đại tạm thời rơi xuống màn tre, giả phủ tuần mới vừa bắt đầu. Giả Nguyên Xuân nửa phút loan giá rời đi không lâu, đại quan viên ngọn đèn dầu liền một chản tiếp theo một chản dập tắt. Chờ đến dập tắt gần một nửa, mới chậm rãi ngừng lại. Ninh quốc phủ Vưu thị đám người cùng giả mẫu cáo từ, mang theo một nửa gã sai vặt nha hoàn trở lại đông phủ, còn lại giả Bảo Ngọc, giả Lan, giả Hoàn chờ tiểu bối, cũng bị bà vũ nhóm mang theo về phòng nghỉ tạm. Chờ đến các cô nương cũng tất cả đều ly tràng, vương phu nhân mới tiến lên đỡ lấy giả mẫu, bao quanh nhìn quanh bốn phía, thấy đều là người một nhà, liền thấp giọng nói 2 câu lời nói. Trong phút chốc, mọi người đều kinh. Giả xá xưa nay là cái mặc kệ sự, không hai hạ liền mang theo hình phu nhân đi rồi. Giả chính sắc mặt lại thanh lại bạch, muốn tìm phụ tá thương nghị, lại bị vương phu nhân một phen kéo lại, liên tục lắc đầu, loại này trong cung tân mật, trong phủ đại cô nương việc tư nhi, nếu như bị người ngoài đã biết, kia còn lợi hại. Giả Liễn nhưng thật ra nói hai câu lời nói, liền bị Vương Hy Phượng Ninh lỗ thai mang đi, chỉ để lại giả mẫu một người hắc mặt, đứng ở gió lạnh cùng tuyết rơi đúng lúc thật lâu đứng lặng, một thân cáo mệnh phục sức có vẻ thật là trâm trọng. Giả Nguyên Xuân tiến cung 10 năm hơn dưới gối không còn, nguyên lai không phải nàng duyên cớ, mà là Vạn Tuế gia duyên cớ. Tin tức này thật là làm cho bọn họ cảm thấy vừa kinh vừa sợ, đặc biệt là sống hơn phân nửa đời giả mẫu, liền càng thêm sợ hãi. Giả mẫu so với ai khác đều phải rõ ràng, trong cung vinh sủng vô hạn nhưng dưới gối vô tử bằng thân, rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Một cái vô tử lại hạc trong bầy gà cung phi, đó là còn lại các phi tần tốt nhất bia ngắm. Một cái vô tử lại hạc trong bầy gà nhưng là lại không được thánh sủng cung phi, đó là một đạo lung lay sắp đổ bia ngắm. Mà một cái vô tử lại hạc trong bầy gà nhưng là lại không được thánh sủng, nhưng mặt ngoài còn vinh sủng vô hạn cung phi, quả thực liền nàng phía sau Vinh Quốc Phủ, Ninh Quốc Phủ, thậm chí cả nhà trên dưới mấy trăm khẩu người, toàn bộ đều bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Giải thích thế nào? Vô giải. Trừ phi Vạn Tuế gia thay đổi chính mình chủ ý, nếu không này đó là một hồi vô giải tử cục. Chương 27. Giả mâu đứng ở hưu quạng gió lạnh trung, giằng co trong chốc lát, liền bị Huyên Ương đỡ đến trong phòng đi. Vương phu nhân muốn đuổi theo tiến lên đi, nhưng vừa mới đuổi theo hai bước, liền lại đi vòng vèo trở về, thấp giọng cùng giả chính thương nghị một ít lời nói. Còn lại vài người hoặc là hai mặt nhìn nhau, hoặc là đấm ngực dừng chân, đều là sắc mặt hôi bại, không có một cái biểu tình như thường, hiển nhiên đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Giả chính cau mày, sắc mặt thanh trung mang bạch, đã có thể cùng chung quanh cảnh tuyết so sánh. Vương phu nhân lại bám vào giả chính bên thai, thấp giọng nói hai câu lời nói, liền vội vàng mà rời đi. Xem nàng rời đi phương hướng, đảo như là hướng Lê Hương viện đi. Giả chính cau mày, tại chỗ đứng trong chốc lát, liền cũng đi dạo bước chân, chậm rãi đi trở về trong phòng. Còn lại vài người thấy bọn họ đều đi rồi, liền đều oanh mà một tiếng làm điệu thu tán, duy còn lại mấy cái lưa thưa đèn sáng. Giang Lăng ở thuyền hoa thượng đứng hồi lâu, thẳng đến bóng người đều biến mất, mới thấp giọng kêu, ma ma. Hai vị tuổi già ma ma đi đến trước mặt tới, hỏi Giang Lăng nói, cô nương có gì phân phó. Các nàng đều là vừa rồi từ Giang Nam lại đây, có chút không thói quen phương Bắc khí hậu, bởi vậy vừa mới liền lưu tại thuyền hoa sưởi ấm. Đại quan viên thông địa lòng, lại có thiên nhiên địa nhiệt, bởi vậy mặc kệ là trên mặt đất vẫn là trong nước, đều chỉ còn lại nửa dung không dung băng tuyết, đảo có vẻ trong không khí càng thêm mà rét lạnh. Giang Lăng nhíu mày hỏi, ma ma có biết, nhị thái thái vì sao phải ta ở chỗ này chờ? Hai vị ma ma nhìn nhau, lại chiều vương phu nhân rời đi phương hướng nhìn nhìn, mới có một cái đệ thấp thanh âm nói, cô nương hay là đã quên, trước kia nhị thái thái cùng chúng ta lão gia từng có hiệp định, chờ một đầu xuân, liền đem cô nương đưa đến trong cung đi. Làm ngài ở chỗ này chờ, hơn phân nửa là muốn cho giả phi nương nương xem một cái. Vừa rồi ngài cùng nhị thái thái cùng đi nên giả phi, sợ là mở nhạt trong biển người rồi. Giang Lăng nhẹ nhàng ngô một tiếng, tán thành cái này cách nói. Các ma ma lại chiều thuyền hoa ngoại nhìn liếc mắt một cái, thấy giả phủ mọi người đều đi được sạch sẽ, không khỏi kinh ngạc nói, vì sao nơi này thế nhưng không có một bóng người. Lại xem Giang Lăng dẫn theo đèn cung đình đứng ở thuyền hoa thượng, lẻ loi có vẻ tiêu điều, liền không khỏi oán giận khởi nhị thái thái tới. Vừa mới vị kia mở miệng ma ma lại nói, cô nương không ngại về phòng nghỉ tạm đi bãi. Nơi đây tuy rằng có thiên nhiên địa nhiệt, nhưng chung quy là băng tiêu tuyết dung, gió lạnh một trận tăng cường một trận, chớ có đông lạnh hỏng rồi cô nương thân mình. Giang Lăng sắc mặt hòa hoãn chút, nhíu chặt mày dần dần thư hoãn mở ra, thấp giọng nói, kia liền trở về bãi. Đêm nay Tết Nguyên Tiêu, thẳng đến lúc này mới xem như đi qua. Giang Lăng mệt mỏi mà trở lại trong phòng, bọc chăn nặng nề ngủ. Một đêm ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Giang Lăng liền nghe nói, giả mâu đem quản gia quyền lực lại còn trở về. Bất quá lúc này không phải Vương Hy Phượng quản gia, mà là Vương Hy Phượng, Vương Phu Nhân cùng Hình Phu Nhân đồng loạt quản gia. Hình Phu Nhân nhất quán là thích giả câm bờ điếc, bởi vậy chân chính quản sự người, liền cùng lúc trước giống nhau như lúc. Giang Lăng lại nghe nói, giả mâu sở dĩ giao ra quản gia quyền lực, là bởi vì có người khuyên giả mâu nói, quý phi nương nương hồi phủ thăm viếng, tự nhiên là thiên đại vinh quang, nơi nào có trong phủ nữ quyến bất hòa, lao thái thái tuổi già quản gia, hai vị thái thái cùng thiếu nãi nãi ăn không ngồi rồi đạo lý. Nghe nói giả mẫu thâm chấp nhận, liền trả lại quản gia chứng sách. đến nỗi càng sâu trình tự nguyên nhân, lại là không người dám can đảm thế cứu. Nghe nói cái kia có người, đúng là nhất quán xử sự viên dung Bảo Thoa cô nương. Xét thấy Bảo Thoa cô nương lần trước cảnh Thái Bình giả tạo, Giang Lăng cho rằng cái này đồn đãi, 10 có 8 9 đó là thật sự. Nhưng Giang Lăng hiện tại, đã không rảnh bận tâm giả phủ bắt quái. Nàng rất bận, vội vàng chuẩn bị đãi tuyển tiến cung, vội vàng bồi Lâm Đại Ngọc dạo đại quan viên, vội vàng giúp Lâm Đại Ngọc bố trí khuê phòng, vội vàng cùng Lâm Đại Ngọc cáo biệt, còn muốn vội vàng hống Lâm Đại Ngọc chớ có khóc hỏng rồi thân mình. Từ Lâm Đại Ngọc thân mình một ngày ngày lên về sau, liền rất ít lại khóc khóc, nhưng Giang Lăng tiến cung đãi tuyển nhật tử nhất định xuống dưới, Lâm Đại Ngọc liền lại ngày ngày lôi kéo nàng không bỏ, lấy nước mắt rửa mặt. Giang Lăng không thể nề hà, chỉ phải ôn thanh tế ngữ, an ủi Lâm Đại Ngọc nói, tuy rằng chính mình sắp sửa tiến cung, nhưng giả phủ gia đại nghiệp đại, tổng còn có tiến cung thăm người thân thời điểm, chờ nàng nhàn rỗi, cũng sẽ nghĩ cách chuẩn em ra tới, hồi giả phủ nhìn xem nàng. Lại vô dụng, còn có nhất chiêu đến chùa dâng hương, nếu là thời gian đuổi đến xảo, hai người còn có thể thừa dịp nhàn rỗi trò chuyện. Nàng hống thật lâu, mới đem Lâm Đại Ngọc hống đến nín khóc mỉm cười, cùng nàng ước định mỗi tháng mùng 1 cùng 15 đều phải đến trong chùa dâng hương, lúc này mới từ bỏ. Giang Lăng khó xử nói, A Ngọc, nếu là ta thật sự tiến cung, khẳng định sẽ bị cấm túc cấm đến lợi hại, đừng nói là một tháng hai lần, đó là hai tháng một hồi, chỉ sợ đều có chút khó khăn. Nói xong ở trong lòng yên lặng mà bổ sung một câu, tiền đề là có thể tiến cung. Lâm Đại Ngọc rủi rủi mắt, hồng hốc mắt nói, ta đây mặc kệ, dù sao ta mỗi tháng mùng 1-15, đều đến ngoài thành kia gian lớn nhất chùa chờ ngươi. Ngươi muốn tới thì tới, nếu là không tới, chỉ cho là ta đến chùa chơi một ngày, chờ ngươi không đến thôi. Giang Lăng đỡ một chút ngạch, thâm giác trên vai gánh nặng trầm trọng đến cực điểm. Nhưng mặc kệ như thế nào, tiến cung nhật tử luôn là một ngày ngày mà gần. Ban đầu là các ma ma thế nàng thu thập bọc hành lý, ngay sau đó là nội vụ phủ cùng hộ bộ cùng lại đây kiểm tra đối chiếu sự thật, còn nhân tiện hỏi hỏi, vị kia đạo đài đại nhân ngày gần đây nhưng mạnh khỏe. Giang Lăng trong lòng biết rõ ràng, vị kia đạo đài đại nhân hơn phân nửa đã phô hảo lộ, chỉ chờ nàng đi bước một mà đi phía trước đi. Trong tích tắc đó nàng đống nhiên có chút nhút nhát, thầm nghĩ chính mình thật sự muốn vào cung sao. Hẳn là muốn vào cung bãi. Nếu không đi, vị kia đạo đài đại nhân liền muốn chịu nàng liên lụy. Giang Lăng cẩn thận nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là tiên tiến cung đi, bàn lại mặt khác. Trong cung liền tính là có hồng thủy mãnh thú, cũng so mạ thế hoang vắng yên tĩnh cùng giả phủ buồn bực hít thở không thông muốn hảo đến nhiều. Khác không đề cập tới, Giang Lăng một ngày đều không nghĩ cùng vương phu nhân ngốc tại cùng nhau, khó được có một cái tránh thoát cơ hội, nàng tự nhiên muốn chặt chẽ nắm chắc được, trước rời đi giả phủ lại nói. Đến nỗi tương lai, nô, thanh triều hậu cung chết bệnh cung phi, nhiều đếm không xuể. Chỉ cần Giang Lăng làm được bí ẩn một ít, rời đi cơ hội đồng dạng nhiều đếm không xuể. Huống chi, nàng còn mang theo kia mặt gương. Giang Lăng bọc hành lý đồ vật rất ít, trừ bỏ kia mặt lăng hoa kính ở ngoài, đó là ít ỏi vài món quần áo. Lâm Đại Ngọc nhưng thật ra hồng con mắt, cho nàng đóng gói rất nhiều đồ vật, nàng cảm động rất nhiều, cũng chỉ có thể không thể nề hà mà lưu tại các ma ma nơi đó. Rốt cuộc muốn vào cung tuyển tú, mang theo quá nhiều hành lý, chung quy vẫn là không ổn. Năm đó 3 tháng, Giang Lăng mang theo bẹp bẹp bọc hành lý, còn có Lâm Đại Ngọc tha thiết chờ đợi cùng sắp chia tay thơ, tiến cung đi. Trước khi đi Giang Lăng từng hỏi qua Vương Phu Nhân, chính mình tịch sách cùng bán mình khế còn lưu trữ. Vương Phu Nhân trắng nàng liếc mắt một cái, lạnh như băng nói, sớm đã chết bỏ. Vì thế liền không cần phải nhiều lời nữa, phảng phất mang theo rất lớn khí. Giang Lăng âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng đối vị kia đại nhân nói thanh cảm ơn, liền thượng đãi tuyển tú nữ xe la, cùng mặt khác tú nữ nhóm một đạo, đồng loạt bị đưa hướng Tử Cấm Thành. Nàng dựa vào thùng xe thượng nhắm mắt dưỡng thần, bên người nữ tử hoặc khẩn trương không thôi, hoặc định liệu trước, hoặc chắp tay trước ngực ở trước ngực, nhắm mắt không nói. Giang Lăng nghỉ ngơi một lát, trợn mắt nhìn quanh bốn phía, đảo cảm thấy rất là thú vị. Giang Lăng thuộc về trước một lần bị để lại thẻ bài. Nhưng bởi vì bị bệnh 3 năm, kéo dài tới năm nay mới đến, bởi vậy tiến cung thành, liền bị một vị thân xuyên quan phục hộ bộ quan viên dẫn tới phía trước, cùng cấp danh sách tú nữ nhóm tới tề lúc sau, lại cùng các nàng cùng tiến cung. Ở xuyên qua tầng tầng lớp lớp tú nữ nhóm bên cạnh khi, Giang Lăng nghe được rất nhiều bất đồng nói, hoặc là ghen ghét, hoặc là hâm mộ, hoặc là bất mãn, hoặc là ghen ghét, một đám xem thường hoặc là đôi mắt hình viên đạn bay nhanh mà lược lại đây, đảo giáo nàng cảm thấy rất là thú vị. Chờ đi đến cùng danh sách tú nữ nhóm trung gian, Giang Lăng mới phát hiện, chính mình trong tay tiểu một bài, cùng người khác tiểu một bài có chút không giống nhau. Nàng tiểu một bài muốn hơi lớn hơn nhất hảo, hơn nữa ven điêu khắc một tia cực đạm kim văn, nếu là không nhìn kỹ, còn phát hiện không được. Giang Lăng xưa nay thờ phụng nhiều lời nhiều sai nguyên tắc, liền thu hồi chính mình ánh mắt, an tĩnh mà ở một bên chờ đợi. Đợi 2-3 khắc chung sau, cùng nàng cùng danh sách tú nữ nhóm đều tới tề, liền lại có một vị hộ bộ tư quan dẫn các nàng, xuyên qua một đạo hẹp hẹp hành lang dài, đi vào một khắc tòa cửa cung trước. Cửa cung trước đã có một trận đại đại xe la đang đợi chờ, còn có một vị ăn mặc thái giám phục sức nam tử hỏi, là nào một kỳ? Tương Bạch Kỳ. Tới tề. Tới tề. Hộ bộ tư quan cùng thái giám một hỏi một đáp, tổng cộng bất quá 4 câu lời nói, liền đem bọn nữ tử lai lịch công đạo đến sạch sẽ. Vì thế thái giám trong danh sách tử thượng cắt một đạo, lại dẫn những cái đó hoặc lãnh đạm hoặc cao ngạo tú nữ nhóm, thượng đệ nhị giá xe la, hướng nội thành chạy tới. Chân trời ẩn ẩn nổi lên bụng cá trắng, hơi hi nắng sớm xuyên thấu qua thùng xe khe hở, chiếu vào tú nữ nhóm trên người. Giang Lăng chú ý tới, này đó tú nữ nhóm đều ăn mặc trang phục phụ nữ mãn thành, biểu tình so với lúc trước đệ nhất chiếc xe tú nữ nhóm, muốn lãnh đạm cao ngạo đến nhiều. Lời nói gian cũng mang theo nhàn nhạt căng tiêu chi sắc, lẫn nhau thông tin họ, liền từng người đạm mạc mà ngồi ở một bên, ai đều không để ý tới ai. Giang Lăng lại chú ý tới, này đó tú nữ nhóm trong tay một bài, hơn phân nửa đều cùng phía trước những cái đó không giống nhau, đều mang theo đủ loại kiểu dáng ký hiệu, còn có một cái thậm chí cầm ngọc bài, nhàn nhạt thanh ngọc ánh sáng màu mang ở tia nắng ban mai có vẻ có chút chói mắt. Một vị cầm một bài kiêu căng nữ tử thấy thanh ngọc bài, sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút, cười lạnh nói, thả nhìn bãi. Vị kia cầm trong tay thanh ngọc bài tú nữ cũng cười lạnh một chút, nhắm mắt dựa vào thùng xe thượng. Giang Lăng cúi đầu nhìn chính mình một bài, trong lòng thầm nghĩ, này trong xe hơn phân nửa đó là điều động nội bộ tú nữ. Nàng từng nghe nói, thanh triều tuyển tú nữ hơn phân nửa là ở tuyển gia thế, tham tuyển trước liền có hơn phân nửa đã định rồi xuống dưới. Dựa theo trước mặt tình hình xem, đảo có hơn phân nửa là thật sự. Nhưng không biết này đó điều động nội bộ tú nữ nhóm, có mấy cái có thể đều đi đến cuối cùng thôi. Xe la thực mau liền từ đạo thứ 2 môn xử tới rồi đạo thứ 3 môn, bên ngoài có cái nhọn nhọn tinh tế thanh âm nói, thỉnh tú nữ nhóm xuống xe. Giang Lăng phỏng đoán nơi này đó là chính thức cung thành, liền thu hồi ánh mắt, đi theo trước một vị tú nữ hạ xe la. Hiện tại đúng là ánh sáng mặt trời sơ thăng canh giờ. Trong cung ngoài cung im ắng, không có nửa điểm động tĩnh, chỉ có một vị thái giám nâng trống chân mâm, đem các nàng trong tay một bài từng cái thu đi lên, biểu tình nhàn nhạt, tựa hồ có chút trào phúng. Mang các nàng tiến đến thái giám bồi cười nói, ngài nhìn này đó nữ tử, bất luận gia thế, tướng mạo, tính tình, nhân phẩm, đều là nhất đẳng nhất, mặc dù là Dực Khôn cung vị kia chào hỏi, cũng không thể cùng nhau bỏ cũ thay mới bãi. Chưa chừng vị nào ngày sau. Vẫn là chúng ta hầu hạ chủ tử nương nương đâu. Vị thứ 3 thái giám cười lạnh một tiếng, chỉ bầu trời nói, nghi chủ tử phân phó, nhà ta là 100 triệu đắc tội không nổi. Mặc dù là vị kia thánh quyến chính Long Quý Phi nương nương, đều chỉ định muốn phiết 2 người đi ra ngoài. Bên trên nhi thần tiên đánh nhau, chúng ta chỉ lo làm theo đó là, đỡ phải ngày sau tao hương. Chương 28 Kia 2 vị thái giám ở ngươi tới ta đi mà đánh lời nói sắc bén. Tú nữ nhóm liền an an tĩnh tĩnh mà đứng ở xe la bên cạnh, chờ đợi không biết vận mệnh. Vị thứ 3 thái giám sặc đồng bạn một câu, liền đắc ý rào rạt mà thu hồi ngón tay, bưng khay đi đến bên trong đi. Lưa thưa dương quang hạ, mơ hồ có thể nhìn thấy, trong đó một khối một bài thượng phiếm nhợt nhạt kim sắc, tựa hồ điêu khắc một đạo nhạt méo viền vàng. Vị thứ 2 thái giám sắc mặt khẽ biến, chiều tú nữ nhóm vọng qua đi, tựa hồ là muốn tìm ra một bài chủ nhân. Nhưng tú nữ nhóm biểu tình giống nhau như lúc, cũng không biết vị nào, mới là một thẻ bài chủ nhân. Vị thứ 2 thái giám nhẹ nhàng khụ một tiếng, méo nhọn nhọn tinh tế giọng nói, các ngươi tới trước ngự hoa viên chờ nạm lam kỳ các cô nương tới rồi, lại cùng nhau chọn chi. Nếu là khát đói bụng, không ngại cùng ta nói thượng một tiếng, ta tuy là cái hạ nhân, nhưng thế các ngươi đưa chút đồ ăn nước uống lại đây, vẫn là làm được đến. Tú nữ nhóm phần lớn biểu tình đạm mạc. Đối vị thứ 2 thái giám nói thanh tạ, nhưng hưởng ứng giả ít ỏi. Vị kia thái giám biết, này đó bị lưu quá thẻ bài tú nữ, phần lớn là xuất thân hiền hách, đừng nói chính mình một cái nho nhỏ thái giám, liền tính là hộ bộ tư quan, cũng có trực tiếp sặc thanh đi mắng, bởi vậy cũng không lắm để ý lại đợi hai ba khắc chung. Mặt sau cung trên đường chậm rãi xử lại đây để nhị chiếc xe la, xe thượng cắm một mặt nho nhỏ nạm lam kỳ, đúng là hắn vừa mới nhắc tới quá, nạm lam kỳ tú nữ. Bởi vì các nàng đều là thượng một vòng lưu quá thẻ bài tú nữ, số lượng không nhiều lắm, bởi vậy liền cùng nhau lưu xem. Đệ nhị chiếc xe la ngừng lại, từ phía trên đi xuống một loạt tú nữ. Vừa mới rời đi vị kia thái giám bưng không âm, đem tú nữ nhóm thẻ bài từng cái thu trở về. Còn lại tú nữ nhóm chỉnh chỉnh tề tề mà chạm thành hai bài, bị hai vị thái giám dẫn theo, chiều ngự hoa viên đi đến. Lúc này đúng là ánh sáng mặt trời sơ thăng canh giờ, trong cung ngoài cung im ắng, nghe không được nửa điểm động tĩnh. Vậy nước quét nhà các cung nữ sớm đã rời đi, các cung các nương nương lại vừa mới đứng dậy, vừa lúc là một cái khó được chụp bánh xe biến tốc. Đằng trước một vị tú nữ vài bước tiến lên, hỏi, vị này công công, chúng ta chính là nhóm đầu tiên đãi tuyển tú nữ sao? Hai vị thái giám nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, đều lắc lắc đầu. Vị kia tú nữ sắc mặt khẽ biến, lại an tĩnh mà thối lui đến một bên, đi theo bọn thái giám đi phía trước đi. Còn lại tú nữ nhóm hoặc sắc mặt đại biến, hoặc chấn định như thường, hoặc biểu tình đạm mạc, phản ứng không phải trường hợp cá biệt. Giang Lăng ở một bên nhìn hồi lâu, dần dần nhìn ra chút ý tứ. Đang định lại nói chút cái gì, đồng nhiên phía trước truyền đến ẩn ẩn ồn ào thanh. Thanh âm không lớn, nhưng ở trong cung xuất hiện ồn ào thanh, lại làm người cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hai vị thái giám lại nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, bồi cười nói, còn thỉnh tú nữ nhóm đi chậm một chút, nếu là làm người trước mặt gặp phải, không tránh được lại là một hồi tranh chấp. Một vị tú nữ hỏi, kia phía trước là ai? Một vị thái giám đáp, phía trước còn có chút lần trước lưu bài tú nữ, lại có chính là trong cung phi tần thân thích. Các tỷ tỷ đều hiểu được, những cái đó thân thích nhóm hơn phân nửa là muốn lưu, nhưng lại không thể lưu, bởi vậy liền ở thể nguyên điện, bị vắng vẻ suốt hai cái canh giờ. Tú nữ nhóm nghe vậy, đều nhịn không được chiều bên kia vọng qua đi, có chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Kia thái giám lại cười nói, các tỷ tỷ không cần lo lắng, những cái đó thân thích nhóm là không thể lưu, nhưng các tỷ tỷ nhưng không giống bình thường, đều là ngàn dặm chọn một tuyển ra tới, nhất đến hoàng thân quý thích nhóm ưu ái. Hảo, mắt thấy canh giờ cũng không sai biệt lắm, các tỷ tỷ mau chút bãi. Vừa dứt lời, phía trước những cái đó ồn ào thanh chậm rãi nhỏ, khi, cuối cùng rốt cuộc nghe không được. Tú nữ nhóm lại lần nữa chạm thành hai bài, đi theo hai vị thái giám phía sau, xuyên qua tầng tầng lớp lớp hoa mục, đi vào ngự hoa viên chỗ sâu trong, chờ. Ách, chờ chọn lựa. Giang Lăng chớp chớp mắt, nhìn xem phía trước trống rông ghế dựa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tổng cộng 6 cái đại ghế dựa, toàn bộ đều là trống không, trung trả là trống không, quyển sách ngọc thước bút nghiên tuy rằng bị tể, nhưng cũng tất cả đều là trống không. Chuyện gì xảy ra? Vui đùa các nàng chơi sao? Giang Lăng sửng sốt một chút, có thể thấy được đến chung quanh tú nữ nhóm đều thần sắc bình tĩnh, liền cũng đi theo bình tĩnh. Dù sao chính chủ nhi đều không vội, nàng cái này nửa đường toát ra tới, cần gì phải ưu phiền. Đợi 2-3 khắc chung sau. Rốt cuộc có một vị xa lạ thái giám, mang theo hai vị 30 tuổi trên dưới nữ quan, chiều bên này đã đi tới. Chờ đến gần Giang Lăng mới phát hiện, thái giám trên tay phủng một quyển quyển sách, hai vị nữ quan trong tay tắc các phủng một cái khay, mặt trên phóng các nàng vừa mới thu đi lên thẻ bài. Giang Lăng tuy rằng không có trải qua quá tuyển tú, nhưng ngẫm lại cũng biết, cái này lưu trình tựa hồ có chút không đúng lắm. Nhưng không đợi nàng nghĩ kỹ, vị kia xa lạ thái giám liền triển khai kia buồn quyển sách. Bắt đầu sướng danh. Này xem như tuyển xong rồi. Các ngươi trong cung người thật biết chơi. Giang Lăng chiều kia buồn quyển sách thượng nhìn liếc mắt một cái, thấy rậm rạp đều là chữ nhỏ, đánh dấu mổ mộ tu nữ xuất thân mổ mộ tướng quân phủ, mổ mộ tu nữ lại xuất thân mổ mộ tuần phủ phủ, mổ mộ tu nữ lại xuất thân. Nàng nhớ tới trước khi đi, các ma ma dặn dò câu kia lúc này là ở tuyển gia thế, liền có chút hiểu rõ gật gật đầu, gia thế, quả nhiên là đem ra thế tuyển tới rồi cực hạn. Cái thứ nhất lưu lại, là cái cao gầy cô nương, nghe nói là bị nào đó bối lặc để lại làm chắc phúc tấn. Cái thứ hai lưu lại, là cái lãnh đạm cô nương, nghe nói là bị nào đó thế hệ trước thân vương thu đi, nơi đi không biết. Cái thứ ba lưu lại, Giang Lăng không nhớ được nàng bộ dáng, nghe nói là bị nào đó quận vương thế tử nhìn chúng mang đi. Cái thứ tư lưu lại, bị thái giám lạnh băng mà nhìn lướt qua, nói, kéo xuống đi. Cái thứ tư cô nương đầu tiên là ngạc nhiên, theo sau liền cao giọng thét to, chính mình là mộ mộ Mông Cổ vương công trí nữ. Nhưng vị kia thái giám liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh lạnh mà nói, nhưng nhớ rõ ngươi đối Huệ Tần nương nương nói qua cái gì. Kia cô nương thanh âm đột nhiên im bặt. Thứ năm cái cô nương sắc mặt trắng bệnh, nhưng bị thái giám lạnh như băng mà nhìn lướt qua, lại là một cái kéo xuống đi. Thứ sáu cái cô nương đó là Giang Lăng. Giang Lăng đợi ước chừng hai ba khắc chung, mới nghe thấy thái giám giọng the thế nói, cái này lưu lại, chờ các nương nương tương xem lúc sau, lại làm định đoạt. Liền làm Giang Lăng đứng ở trong đó một vị nữ quan phía sau. Giang Lăng lúc này mới chú ý tới, nữ quan nhóm khay, từng người chỉ thả ba bốn khối thẻ bài, nhưng là cùng các nàng cùng xe tới tú nữ, lại ít nhất có 15-6 cái. Bởi vậy này cái gọi là tuyển gia thế, cũng bất quá là ở nhà thế đều ưu bọn nữ tử trung gian, nhặt chút càng thêm thích hợp thôi. Chờ 15-6 cái tú nữ nhóm tất cả đều an trí thỏa đáng lúc sau, vị kia thái giám mới hợp quyển sách, chiều nữ quan nhóm gật gật đầu, tiện đà rời đi. Hai cái nữ quan phùng khay, xua mặt nói, thỉnh tú nữ nhóm tùy ta lại đây. Thanh âm lạnh lùng ngạnh ngạnh, nghe không ra nửa điểm cảm xúc. Nữ quan nhóm trong tay cầm, một nửa là định rồi nơi đi thẻ bài, một nửa kia còn lại là không định nơi đi thẻ bài. Giang Lăng liếc đến viết chính mình tên kia khối tiểu một bài, không làm sao được mà thở dài, đi theo một vị nữ quan phía sau, chiều ngự hoa viên bên kia đi đến. Thời gian đã qua đi hơn nửa canh giờ, ánh mặt trời chậm rãi trở nên chói mắt lên. Giang Lăng quay đầu lại chiều phía sau nhìn lại, thấy chính mình vừa mới trải qua địa phương, lại có hai bài trưởng lớn lên tú nữ, bị bọn thái giám dẫn tới ngự hoa viên. Nhưng lần này, ngự hoa viên ghế dựa đã không còn là không, mà là ngồi ba bốn thân xuyên trang phục phụ nữ mãn thanh nữ tử, đối tú nữ nhóm chọn lựa. Này đó tú nữ, đó là ở Giang Lăng đám người lúc sau, năm nay sơ tuyển nhóm thứ ba tú nữ. Nhóm thứ ba tú nữ tao ngộ, tựa hồ so các nàng muốn thống khổ đến nhiều. Giang Lăng thở dài, gia tăng hai bước đi ra phía trước, không từ không vội mà đi theo nữ quan phía sau. Nữ quan từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện, chỉ cho các nàng để lại cái cao gầy bóng dáng. Chờ tới rồi một tòa cung thất trước, nữ quan mới nói, này hai ngày các ngươi lưu lại nơi này, học học quy củ. Chờ còn lại tú nữ nhóm đều để lại thẻ bài lúc sau, lại làm vạn tuế ra cùng các nương nương. Nô, vạn tuế ra. Nữ quan một cái giật mình, phùng khay đoan đoan chính chính mà nhốn người hành lễ, nô tỳ gặp qua hoàng thượng. Giang Lăng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng lại ở chỗ này nhìn thấy hoàng đế. Hiện tại tưởng cái gì đều không còn kịp rồi, nàng đi theo phía trước nữ quan, còn có phía sau tú nữ nhóm cùng nhau, triều Khang Hy hoàng đế nhốn người hành lễ. Trước mắt là một mảnh lạnh lẽo nền đá xanh bản, còn có hai song tạo sắc dày, lại có chính là một đoạn minh màu vàng góc áo cùng một đoạn màu xanh đen góc áo. Giang Lăng hồi tưởng khởi kia một ngày Khang Hy hoàng đế nói, sắc mặt ẩn ẩn có chút phát thanh. Kia hai song giày ở nữ quan trước mặt đứng yên, ngay sau đó một cái nhọn nhọn tinh tế thanh âm vang lên, hôm nay nhưng thật ra xảo, đuổi kịp đằng trước một đợt nhi. Vạn tuế ra ngài nhìn, còn muốn tới thể nguyên điện đi sao? Nơi đó nhưng đều là. Khang Hy hoàng đế khẽ lắc đầu, lại có chút không kiên nhẫn nói, ồn ào. Cái kia nhọn nhọn tinh tế thanh âm dừng lại, tăng cường lui về phía sau hai bước, quần áo tiền tố hơi hơi trước huynh. Giang Lăng ở trong lòng tính toán một chút, dựa theo vị kia thái giám khoảng cách cùng động tác. Nàng sửng sốt một chút, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nền đá xanh bản, vừa động cũng không dám động. Khang Hy hoàng đế ánh mắt xẹt qua những cái đó thẻ bài, không mặn không nhạt hỏi, trung tuy cung. Nữ quan ứng thanh là, đem khay thoáng cử cao chút. Khang Hy hoàng đế ánh mắt một đốn, ngón tay ấn ở một khối nho nhỏ một thẻ bài thượng, hơi có chút trầm âm. Kia khối một bài so mặt khác muốn lớn hơn một ít, ven điêu khắc một đạo nhàn nhạt chỉ vàng, dưới ánh nắng phiếm nhạt nhẽo màu sắc. Nhưng ngay sau đó, hắn lại thu hồi tay, nhàn nhạt mà nói, nếu là trung tuy cung, kia liền sớm chút an trí bãi. Nói xong, Khang Hy hoàng đế liền đi rồi. Vị kia thái giám cũng đi rồi. Giang Lăng xoa xoa hơi toan mắt cá chân, cùng nữ quan một đạo đứng lên, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Khang Hy hoàng đế tựa hồ không có nhận ra nàng, ít nhất ở vừa mới biểu hiện là cái dạng này. Nàng lại ngẩng đầu nhìn nhìn trước mắt cung điện, thượng thư trung tuy cung ba cái chữ to, thoạt nhìn có chút quẩn cung ẽ. nữ quan đem các nàng đưa tới Trung Thúy Cung, đem cung quy quyển sách cùng chìa khóa giao cho các nàng, làm các nàng tự hành an trí. Giang Lăng tùy tay phiên phiên kia bổn quyển sách, thấy là các ma ma đều dặn dò quá, liền không lắm để ý đến nội chìa khóa, nghe nói là các nàng mấy ngày nay lâm thời chỗ ở, mỗi người một gian, không thể chạy loạn, ra sai lầm khái không phụ trách. Giang Lăng ở bên ngoài lãnh chính mình bọc hành lý, trở lại trong phòng thu thập trong chốc lát, liền đi ra bên ngoài tìm vừa mới vị kia nữ quan. Nhưng mới vừa ra đi, nàng liền bị dọa sợ, Khang Hy hoàng đế đứng ở cung thất phía trước, trong tay thưởng thức một khối nho nhỏ một thẻ bài. Kia khối một thẻ bài so khác hơi chút lớn hơn một chút, bên rìa điêu khắc nhạt nhẽo kim sắc, mặt trên viết, thình lình đó là Giang Lăng tên. Giang Lăng trong lúc nhất thời nói không ra lời, chỉ phải tiến lên hai bước, hơi hơi uốn gối, nói thanh tham kiến hoàng thượng. Khang Hy ánh mắt xẹt qua nàng khuôn mặt, hơi chút tạm dừng một chút, cười nói, đây là chấm lần thứ hai nhìn thấy ngươi. Hắn đem thẻ bài gác ở bên cạnh bàn gỗ thượng, ở chủ vị ngồi xuống dưới, nhìn như tùy ý hỏi, mấy ngày nay quá đến tốt không? Chấm nhìn ngươi sắc mặt, phảng phất có chút kém. Chương 29. Giang Lăng thầm nghĩ, nàng sắc mặt đương nhiên là có chút kém. Nếu Khang Hy trong miệng gặp mặt không phải lần thứ hai mà là lần thứ ba, kia nàng liền không ngừng là sắc mặt có chút kém, mà là muốn chạy chối chết. Giang Lăng lấy lại bình tĩnh, hơi chút tổ chức một chút tìm từ, mới mở miệng nói, làm phiền vạn tuế ra nhớ. Chỉ vì lần trước ở Ninh Quốc Phủ Linh trước, không biết đến Thánh Thượng thật nhan, lời nói gian nhiều có mạo phạm, cho nên trong lòng lo sợ bất an. Nói xong túi lầu xuống, âm thầm nói một câu mới là lạ. Lần trước Khang Hy ở Ninh Quốc Phủ Linh trước cải trang tuần tra, tốt nhất hồi Khang Hy ở Thêu Phường thám thính khẩu phong, Giang Lăng trong lòng đều rõ ràng. Nhưng là gần nhất nàng hai lần nhìn thấy Khang Hy hoàng đế, hai lần đều thân phận có dị, thứ hai nàng lần trước nhìn thấy Khang Hy hoàng đế khi, ra vẻ không biết, bởi vậy trận này diễn, liền chỉ có tiếp theo diễn đi xuống. Chỉ mong này một phen lý do thoái thác, có thể làm Khang Hy hoàng đế vừa lòng. Nàng ở trong lòng yên lặng mà đếm tới tam, liền nghe thấy Khang Hy mỉm cười nói, không sao, người không biết vô tội. Giang Lăng âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra, đang định đứng dậy, đồng nhiên thấy Khang Hy ánh mắt dừng ở án trên mặt, chính xác ra, là dừng ở kia khối một thẻ bài thượng. Kia khối một thẻ bài so khác muốn hơi lớn hơn một chút, bên rìa điêu khắc nhạt nhẽo chỉ vàng, mặc kệ từ cái nào góc độ xem, đều có vẻ không giống người thường. Mà tấm thẻ bài kia mặt trên, chính chính mà có khắc Giang Lăng tên, cũng đúng là nàng tiến cung thân phận. Giang Lăng trong lòng lột bột một tiếng, ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo. Nhưng không đợi nàng cẩn thận trải vớt rõ ràng loại này dự cảm, Khang Hy liền đã thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mà nói, thứ này ngươi lưu chữ bãi, ít nhất có thể hộ ngươi chu toàn. Những cái đó lược thẻ bài, lưu thẻ bài, một mực đều không cần để ý tới. Chờ tới rồi Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt, lại làm định đoạt. Nói xong, hắn ở tấm thẻ bài kia thượng nhẹ nhàng điểm điểm, vừa lúc cấn ở cái kia lăng tự thượng, phảng phất có chút chói mắt. Giang Lăng trong đầu oanh mà một tiếng, một cổ hàn khí từ lòng bàn chân xông thẳng đến đỉnh đầu. Tại đây to như vậy hậu cung, có thể che chở một vị tú nữ chu toàn thân phận thẻ bài, ý nghĩa cái gì? Gia đại sự nhi. Giang Lăng đang định mở miệng, liền nghe thấy Khang Hy hoàng đế lại nói, này đồng hồ để bản túy cung hoang phế hơn 20 năm, nhưng thật ra so nơi khác muốn thành tĩnh một ít. Ngươi an tâm ở chỗ này chủ hạ, không cần lo lắng mặt khác. Chờ thêm chút thời gian, liền có thể yên ổn xuống dưới. Nói xong, hắn đứng dậy đi vào Giang Lăng trước mặt, đem kia khối một thẻ bài nhẹ nhàng gác ở nàng lòng bàn tay, rời đi Trung Tuy Cung. Giang Lăng nắm chặt kia khối một thẻ bài, giống như nắm chặt một quả đúng giờ bom. Cũng không biết qua bao lâu, cửa cung vang lên một cái lãnh ngạnh thanh âm, còn không mau chút lại đây học quý củ, tưởng ăn trượng hình sao. Giang Lăng quay đầu lại nhìn lại, thấy vừa mới vị kia nữ quan sụ mặt, gục xuống mi mắt, lạnh lùng mà nhìn nàng. Nhìn nhìn lại bên cạnh đồng hồ nước, đã qua buổi trưa, sắp đến học quy củ canh giờ, vì thế cũng không hề biện bạch, đem kia khối một thẻ bài suy ở eo, đi tới nữ quan trước mặt. Nàng là cố ý làm nữ quan thấy tấm thẻ bài kia. Hy vọng có thể mượn cơ hội hỏi một câu, này thẻ bài là cái gì lai lịch. Nhưng Giang Lăng nguyện vọng thất bại. Nữ quan ánh mắt ở tấm thẻ bài kia thượng dừng lại một cái trước mắt, liền thu trở về, phảng phất kia bất quá là khối bình thường thân phận một bài. Giang Lăng chỉ có đem đầy bụng nghi vấn thu ở trong lòng, đi theo nữ quan đi tới Trung Túy cung chính điện. Trong chính điện chỉnh chỉnh tề tề mà đứng bốn người, hơn nữa Giang Lăng, vừa vặn là hôm nay sáng sớm cùng tới Trung Túy cung tú nữ. Nhìn thấy người tới tề, nữ quan liền nhìn quanh bốn phía, dùng cái loại này cực kỳ lãnh ngạnh thanh âm nói, đánh hôm nay khởi, các ngươi liền muốn lưu tại Trung Túy cung học quý củ, thẳng đến tổng tuyển cử qua đi, phân vị định ra mới thôi. Đến nỗi những cái đó lòng dạ nhi cao, thả cho ta dừng, này trong cung không có gì khanh khách tiểu thư, chỉ có đại tuyển tú nữ. Chớ có cho là tới rồi Trung Túy cung, liền vạn sự vô ưu, trước lưu thẻ bài lại trục xuất cung, hoặc là trước lưu thẻ bài lại xử lý đến nhiệt hà tiền lệ, cũng không phải không có. Tú nữ nhóm hai mặt nhìn nhau, nhưng đều ứng thanh là, biểu tình có chút bất an. Nữ quan nói xong, lại kiểm tra rồi một lần các nàng trong tay cung quy quyển sách, xác nhận không có lầm lúc sau, liền làm các nàng đem quy củ địa lao lao học thuộc lòng. Giang Lăng từ trước ở trong phủ, cùng các ma ma học quá này đó quy củ, bởi vậy cực dễ thượng thủ. Nữ quan giáo tập trong quá trình, liên tiếp nhìn nàng vài lần, biểu tình rất là kinh ngạc. Suốt một cái buổi chiều thời gian, liền ở học quy củ vượt qua. Chờ tới rồi buổi tối, Giang Lăng trở lại trong phòng, đem kia khối một thẻ bài lặp đi lặp lại mà nhìn vài biến, cũng không thấy ra cái gì manh mối tới. Kia một đạo nhàn nhạt chạm giống chỉ vàng, ở ánh nến phá lệ mà chói mắt, cũng làm nàng cảm thấy như lưng như kim chích. Thứ này ở nàng trong tay, có thể nói là một kiện bùa hộ mệnh, cũng có thể nói là một quả đúng giờ bom. Nếu là xử lý đến không tốt, liền sẽ lâm vào một cái nan kham hoàn cảnh. Buổi chiều ở học quy củ thời điểm, nàng lặng lẽ hỏi qua bên người tú nữ, thân phận thẻ bài có từng trả lại. Được đến đáp án là, ba vị tú nữ bị còn thẻ bài, hai vị tú nữ không có. Nhưng còn lại hai vị tú nữ thẻ bài, đều là bị nữ quan từng cái trả lại, từ hoàng đế tự mình trả lại thân phận một bài tú nữ, chỉ có Giang Lăng một người mà thôi. Giang Lăng biết sự tình chân tướng lúc sau, càng thêm có một loại không ổn dự cảm. Khang Hy hoàng đế vô cùng có khả năng là vì giấu người thay mắt, mới trả lại mặt khác hai vị tú nữ thân phận thẻ bài. Chỉ mong chính mình giác quan thứ 6 là sai lầm. Nếu nó là đúng, như vậy sự tình liền vượt qua chính mình khống chế. Giang Lăng nhéo kia khối chỉ vàng khắc điêu một bài, ở ánh nến ngồi thật lâu, vẫn không nhúc nhích mà tựa như tượng gỗ. Nàng nhớ tới trước khi đi, các ma ma dặn dò quá nói, hiện giờ cô nương ở quan tịch thượng tên, đó là thanh thanh bạch bạch đại gia tiểu thư, mặc dù Vinh Quốc Phủ muốn làm chút cái gì, cũng muốn suy tính chúng ta láo ra năng lực. Cô nương thả an tâm bãi, mặc kệ nhị thái thái muốn như thế nào, đều không động đậy cô nương nửa phần. Khi đó nàng liền tưởng, mặc kệ như thế nào đều phải còn ân tình này. Nhưng tuyển tú lúc sau rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, Giang Lăng chưa từng có cẩn thận nghĩ tới. Khi đó các ma ma nói qua, trong cung các phi tần bệnh chết, hoan chết, mỗi năm đều có 2-3 cái, nếu là ở trong cung khẽ không tiếng động mà đi, liền cái thu thập người đều không có. Khi đó Giang Lăng liền tưởng, chờ nàng tiến cung đãi cái 2-3 năm, trả hết ân tình này lúc sau, liền mượn dùng lăng hoa kính xuyên qua thời không năng lực, ở trong cung chết bệnh cái 3-4 năm, liền tự do. Nhưng hiện tại này khối đặc thù thân phận thẻ bài, hoàn toàn đánh nát nàng kế hoạch. Mặc kệ này khối thân phận thẻ bài xuất từ người nào tay, đều làm nàng có vẻ tương đương hạc trong bầy gà. Mà một cái hạc trong bầy gà tú nữ, là rất khó đương một cái bừa bãi vô danh cung phi. Hơn nữa này khối thẻ bài trải qua Khang Hy hoàng đế tay, tràn trọc về tới chính mình trong tay, nghe nói tương lai còn muốn ở Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt quá minh lộ, sự tình liền trở nên càng thêm phức tạp. Trời biết, nàng chỉ nghĩ thuận thuận lợi lợi mà ngao đến chết bệnh mà thôi. Giang Lăng méo một bài ngồi trong chốc lát, liền hắc một khuôn mặt, đem nó nhét vào gối đầu phía dưới. Trong thời gian ngắn, nàng là không nghĩ lại nhìn đến này khối thẻ bài. Mặc kệ nó là một khối bình thường tú nữ thân phận bài, vẫn là một khối cứu mạng đùa hộ mệnh, hiện tại nàng chỉ nghĩ đem nó quên đến sạch sẽ, sau đó hảo hảo mà ngủ mở giấc. Vừa định đến trên giường nghỉ một lát nhi, đồng nhiên bên ngoài lại vang lên đốc đốc tiếng gõ cửa. Giang Lăng nhẫn mại tính tình, hỏi một câu, bên ngoài là ai? Bên ngoài vang lên một cái lạnh lùng ngạnh ngạnh thanh âm, Vân Lăng cô nương, thỉnh ra tới bãi. Là Trung Túy cung giáo tập nữ quan. Giang Lăng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, cười thầm chính mình thật sự quá mức nghi thần nghi quỷ. Nàng thu thập trong chốc lát, đứng dậy mở ra cửa phòng, muốn hỏi một chút có chuyện gì nhi. Nhưng mở cửa lúc sau mới phát hiện, bên ngoài trừ nữ quan ở ngoài, còn có một cái quen mắt thái giám. Đâu chỉ là quen mắt, quả thực là quá quen mắt. Rõ ràng chính là 2 năm trước, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, vị kia mặt trắng không râu trung niên thái giám. Lúc ấy cũng đúng là mượn dùng vị này thái giám, Giang Lăng mới hoàn toàn xác nhận Khang Hy hoàng đế thân phận. Nhưng hiện tại Vân Lăng cô nương là không có khả năng gặp qua vị này thái giám, vì thế Giang Lăng liền bày ra một bộ nghi hoặc biểu tình, hỏi, vị này chính là trong lòng lại âm thầm mà đánh lên cổ, thầm nghĩ chớ có cái gì phiền toái tìm tới môn tới mới hảo. Nữ quan né tránh một bước, vị kia thái giám liền tiến lên đây, đánh cái ngàn nhi, cười nói, vị này đó là Vân Lăng cô nương bãi, chúng ta chủ tử tưởng thỉnh cô nương qua đi một chuyến, ôn chuyện, cũng muốn hỏi một câu cô nương, sự tình trong nhà còn hảo. Giang Lăng hồi ức một lát, xác nhận vị kia đạo đài đại nhân trong nhà, không có một cái là tiến cung vì phi, liền nói, nhà ngươi chủ tử là. Kia thái giám ho nhẹ một tiếng, thuận miệng liền bịa đặt một cái, nhà ta chủ tử là Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt người tâm phúc. Giang Lăng vừa định chối từ, nói chính mình cùng Thái Hoàng Thái Hậu vốn không quen biết, liền lại nghe thấy vị kia thái giám nói, cô nương thả nghe ta một lời, nhà ta chủ tử cùng cô nương quen biết, trước mắt lại có một số việc nhi muốn cùng cô nương thương nghị, đoạn sẽ không hại cô nương. Cô nương tùy ta đi bãi, quản sự cô là ngươi ta nhân chứng, trăm triệu sẽ không làm cô nương xảy ra chuyện. Nói xong nhìn vị kia nữ quan liếc mắt một cái, có chút thúc giục chi ý. Vị kia nữ quan mím môi, thật lâu sau lúc sau, mới đông cứng mà mở miệng nói, tùy hắn đi bãi. Lời nói đã nói đến cái này phân thượng, kia hơn phân nửa liền không thể lại thoái thác. Giang Lăng thở dài, đi theo vị kia thái giám xuyên qua tầng tầng hoa mục, ở đường mòn quẹo trái quẹo phải, đi vào một loạt sạch sẽ chỉnh tề nhà ở trước. Thái giám đếm đếm nhà ở, đem Giang Lăng đưa tới Tả Khởi đệ nhị gian trong phòng, lại không người lui ra. Trong phòng không có đốt đèn, mông lung ánh trăng đem trong nhà chiếu đến một mảnh mê mang. Một cái nhàn nhạt bóng người đứng ở ánh trăng, đỡ xong cửa sổ, tựa hồ là ở trầm tư, nhìn thấy Giang Lăng tiến vào, liền hơi hơi gật đầu nói, bồi chấm đi vừa đi bãi. Nói xong đi ra ngoài phòng, chiều càng thêm sâu thẳm đường mòn đi đến. Vừa mới vị kia thái giám đang ở bên cạnh, liều mạng mà cho nàng đưa mắt ra hiệu. Giang Lăng đơn giản mà nói một chữ, ngươi liền nghe thấy người nọ nhàn nhạt mà nói, là chấm làm hắn đem ngươi đưa tới nơi này tới, ngươi có nói cái gì, chỉ cần cùng chấm luôn nói đó là. Nơi này thanh lũ yên lặng, đoạn sẽ không trêu chọc thị phi tranh chấp. Chờ giờ dậu một quá, chấm liền làm hắn đưa ngươi hồi cùng, sẽ không lầm canh giờ. Chấm biết ngươi thân là tú nữ, vốn không nên như thế vô cớ. Thôi, dù sao đều là chấm sai lầm. Ngươi muốn trách cứ, liền quái đến chấm trên đầu tới bãi. Mông lung dưới ánh trăng, người nọ thân ảnh sơ sơ nhàn nhạt, phảng phất có chút tịch liêu. Giang Lăng trầm mặc một lát, rốt cuộc vẫn là đuổi kịp tiến đến, vừa lúc cùng người nọ sai khai 3 năm bước khoảng cách, trong lòng cân nhắc, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 30. Hư không tịch mịch. Chỉ do nhàm chán. Tổng không thể là nhất thời hứng khởi, muốn tìm cá nhân bồi đi dạ bãi. Giang Lăng đầy bụng hồ nghi, nhưng là lại không biết đi nơi nào giải thích nghi hoặc, chỉ có thể trầm mặc mà đi theo người nọ phía sau, không xa không gần mà sai khai 3 năm bước. Người nọ đảo cũng chưa từng trách móc nặng nề, chỉ là chậm rãi chậm lại bước chân, chờ nàng theo kịp. Năm trước châm tra rõ quốc khố, tổng cộng tra được 2-3 bút sổ nợ rối mù, hộ bộ thị lang muốn che lấp, lại bị chấm lập tức xé rách một cái khẩu tử, Giang Nam, Trực Lệ, Sơn Tây, Cam Túc. Nơi trốn đều có nợ khó đòi, tồn trước quốc khố bất quá 7-8 thành, còn lại đều bị làm không hết nợ mục, dịch đến bản thân châu phủ đi. À, bọn họ nhưng thật ra tưởng, đáng tiếc chấm thuộc hạ còn có mấy cái ác quan, thoáng gõ gõ, liền đem trướng mục trả về hơn phân nửa, liền mối thương đều phun ra không ít ra tới, chỉ tiếc đằng trước 2 cái thẳng thần. Ngày trước phụ thân ngươi cùng chấm nói, tưởng trở về núi Tây bảo dưỡng tuổi thọ, chấm nhìn hắn tổng còn có vài thập niên hảo sống, liền bác hắn sổ con. Phụ thân ngươi không tình nguyện mà đi tìm tắc ngạch đồ, chấm không chuẩn tấu, liền một đường nhau tới rồi trên triều đình, ngươi nói một chút, dưới bầu trời này nào có lý lẽ này. Chấm vừa mới gạt bỏ không ít vây cánh, lại tước mấy cái tham lãnh, vừa định làm phụ thân ngươi bổ khuyết đi lên, kết quả là phản thành chấm không phải. Ngươi lần tới thăm viếng, nhất định phải cùng phụ thân ngươi nói nói, thiếu hủy đi chấm đài, mặc học Minh Châu cái kia láo ra hỏa, sống sờ sờ có thể đem chấm cấp sát tử. mấy năm nay các nhĩ đan lại bắt đầu không an phận, châm tưởng ngự giá thân trinh, tổng đằng không ra tay chân. Theo ý kiến của ngươi, châm hẳn là tự mình cho bọn hắn một cái giáo hơn sao. Hắc hắc, tổng không thể dạy bọn họ quá hảo quá mới là. Lại có chính là Sa Hoàng, lần nữa hướng Nam di chuyển, châm nhìn lại quá 2 năm, liền muốn lướt qua Ni Bố sở sông giáp danh. Châm nhưng thật ra có tâm phong cái kia hà, đáng tiếc tổng cũng đằng không ra tay, trong kinh những cái đó mấy lao ra hỏa luôn muốn cho chấm không thoải mái. Nghe nói ngươi ở Vinh Quốc Phủ ở non nửa năm. Có từng nghe nói Vinh Quốc Phủ ngầm khoản tiền cho vay chuyện này. Toàn bộ trong kinh đều cho bọn hắn lăn lộn biến, hơi kém lăn lộn đến chấm Hàn Lâm Viện, chấm luôn có một ngày, muốn đằng ra tay tới thu thập bọn họ. Năm trước Cam Túc ra lưu xa, hơi kém không hủy hoại 2 tòa thành. Chấm làm người ra roi thúc ngựa mà chạy tới nơi, lại sinh sôi phát cái không. Có yêu đạo bịa đặt nói, nạn hạn hán, lưu xa, hơn nữa tiền tam năm trong kinh kia tràng động đất, đó là trời cao cho chấm cảnh kỳ, nói chấm năm đó không nên gạt bỏ phụ chính đại thần. À, chấm nhưng thật ra không nghĩ gạt bỏ, nhưng bọn họ một đám, đều tưởng lấy chấm mà đại chi, vậy đừng trách chấm tâm tàn nhẫn. Người nọ phụ xuống tay đứng ở dưới ánh trăng, ngữ khí bình bình đạm đạm, nói ra nói lại tất cả đều kinh tâm động phách. Giang Lăng nhịn rồi lại nhịn, không biết hẳn là đánh gãy Khang Hy nói cho chính hắn không phải chơi chính trị nguyên liệu, hay là nên an tĩnh mà đứng ở một bên, ở hợp lý trong phạm vi cho hắn một chút kiến nghị. Tuy rằng nàng là cái chính trị cha, trời sinh, nhưng rốt cuộc còn có một ít không thuộc về thời đại này ký ức. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là an an tĩnh tĩnh mà đi theo Khang Hy phía sau, cái gì đều không có nói. Người nọ từ Minh Nguyệt sơ thăng mai cho đến trăng lên đầu cành liễu, đem trong lòng nghẹn hồi lâu nói, toàn bộ tất cả đều chút xuống ra tới, thường thường còn quay đầu lại xem một cái, vĩnh viễn đều có thể thấy Giang Lăng theo sau lưng mình, lúc đầu ngạc nhiên, lâu rồi liền cảm giác như vậy cũng không tồi, vì thế lại nhảy lên mà nhắc tới mông cổ đại thảo nguyên, nhắc tới Minh Châu cùng tắc ngạch đồ hai cái tuy rằng là phụ tá đắc lực, nhưng ngẫu nhiên làm khởi sự tình tới lại mọi chuyện cả tay. Thật là làm người lại tức lại hận. Đề tài từ mông cổ khu vực săn bắn nhảy lên đến Giang Nam Thủy Thai, lại từ tái bắt nhảy lên tới rồi chính mình tiếp theo Nam Tuần, nhưng mặc kệ nói cái gì đó, Giang Lăng đều an an tĩnh tĩnh mà đi theo hắn phía sau, ngẫu nhiên tiếp thượng 1-2 câu lời nói, không hơn. Thẳng đến cuối cùng, Khang Hy Hoàng đế nhìn nàng mặt vô biểu tình bộ dáng, cười. Trước đây nhìn thấy ngươi khi, liền cảm giác ngươi tâm tư thông minh, luôn hành cử chỉ gian không thiếu thiền ý Phật lý. Hiện nay xem ra, nhưng thật ra nửa điểm không tồi. Khi nói chuyện, hắn bất chi bất giác mà thả chậm bước chân, tựa hồ là đang đợi nàng theo kịp. Giang Lăng ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu nói, nhưng trên thực tế, ta không thông Phật lý. Nàng hậu chi hậu giác mà tưởng, hoàng đế ước chừng là tịch mịch bãi. Cho nên, mới muốn một cái an tĩnh lắng nghe giả. Khang Hy nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó nặng nề mà cười ra tiếng tới, phảng phất đảo qua trong ngực tích tụ chi khí. Giang Lăng có chút khó hiểu mà nhìn hắn, không biết chính mình nơi nào lại chọc đến hắn như thế vui vẻ. Chờ đến hoàng đế cười đủ rồi, mới cúi đầu nhìn nàng, hòa nhã nói, ngươi công bố không thông Phật lý, nhưng ngươi những lời này đó, câu câu chữ chữ đều như là Phật gia hiên ngữ, giáo chấm rộng mở thông suốt. Giang Lăng ngạc nhiên. Phật lý gì đó, nàng xác thật là rốt đặc cắn mai. Trong khi còn bé vì Tô Ma Lạt cô nuôi nâng lớn lên, lại ở Thái Hoàng Thái Hậu đầu gối trước dưỡng rất dài một đoạn thời gian. Thái Hoàng Thái Hậu hỉ Phật, Tô Ma Lạt cô cũng hỉ Phật, chấm liền đi theo học một ít, nhưng lâu ngày liền hoang phế. Khang Hy thở dài nói, nhưng sau lại nhật tử một lâu, bên người hình người dáng vẻ. Sắc, liền không bao giờ có thể như ngày xưa giống nhau tùy ý. Giang Lăng hiểu rõ, nay ước chừng đó là mang theo mặt nạ sống qua bãi. Nàng ngẩng đầu nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, trông thấy sơ đạm dưới ánh trăng, người nọ khuôn mặt lãnh đạm, đỉnh mày ẩn ẩn có chút kiệt ngạo chi sắc, liền ánh mắt đều là sắc nhọn. Ngẫu nhiên ở quét nàng liếc mắt một cái khi, mới có thể nhìn đến nhàn nhạt ôn hòa chi sắc. Ước chừng là lưu ý tới rồi nàng ánh mắt, Khang Hy cười cười, nói, bóng đêm đã thâm, chấm phái người đưa ngươi trở về bãi. Theo sau liền mang theo Giang Lăng, chiếu đường cũ trở về đi. Mới vừa đi không 2 bước, Khang Hy đột nhiên hỏi nói, ngươi bao lớn tuổi? Giang Lăng ngẩn người, theo bản năng đáp, 14, 15. 15 tuổi, là nàng thân thể này tuổi tác, nhưng Giang Lăng chính mình tuổi tác, lại so với 14-15 tuổi muốn lớn hơn rất nhiều. Khang Hy nghe được nàng tuổi, nhịn không được nhẹ nhàng ngô một tiếng. Nàng tuổi so với hắn nhỏ một vòng còn nhiều, nhưng không biết vì sao, lại như là sống quá một đời lại nhìn thấu tình đời cô nương, luôn hành cử chỉ đều cùng bình thường cô nương không lớn giống nhau. Tuy rằng nàng cực lực dùng trầm mặc che giấu loại này bất đồng, nhưng thần thái động tác rất nhỏ biến hóa, luôn là lừa không được người. Đặc biệt là Khang Hy tuổi nhỏ đăng cơ, gặp qua quá nhiều đủ loại kiểu dáng người, bởi vậy liền càng thêm lừa không được hắn. Giang Lăng tự nhiên không biết Khang Hy trong lòng suy nghĩ, nàng nếu là biết, hơn phân nửa cũng sẽ bị dọa nhảy dựng. Hai người một trước một sau mà đi trở về đến giao lộ, vừa lúc sai khai 3-5 bước khoảng cách, không xa không gần. Ở vừa mới tới khi địa phương, vị kia thái giám đang ở xoay quanh, nhón chân mong chờ, nhìn thấy Khang Hy trở về, liền nhịn không được thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, tiến ra đón, kêu một tiếng vạn tuế ra. Khang Hy liếc mắt nhìn hắn, mở miệng phân phó nói, đưa nàng hồi trung tuy cung. Vị kia thái giám đang định đồng ý, đồng nhiên Giang Lăng tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, hoàng thượng dung bẩm, lúc này đúng là dậu chính thời gian, vị này công công đưa ta hồi trung tuy cung. Không khỏi quá mức đáng chú ý còn thỉnh hoàng thượng đáp ứng, dung ta một mình một người hồi cung. Lời nói khẩn thiết, hiểu chi lấy lý. Khang Hy nghĩ nghĩ, liền lại hỏi, ngươi nhưng nhận được trở về lộ sao? Giang Lăng nhẹ nhàng gật đầu, nói, mới vừa rồi lại đây khi, đã đem lộ đều ghi tạc trong lòng. Khang Hy ninh một chút mi, không có nói thêm nữa cái gì, đồng ý Giang Lăng yêu cầu. Giang Lăng cảm tạ Khang Hy, liền chiếu con đường từng đi qua. Chậm rãi chiều trung túy cung đi đến. Khang Hy nhìn nàng bóng dáng, trầm ngâm không nói, ánh mắt có chút sâu thẳm. Vị kia thái giám nhìn thấy Khang Hy biểu tình, cười nói, vạn tuế ra muốn lưu lại Vân Lăng cô nương sao. Khang Hy hơi hơi gật đầu, lại không ra tiếng. Trên thực tế, hắn đã thật lâu không có như vậy khoan khoái qua. Từ làm hoàng đế lúc sau, ngày xưa bạn chơi cùng, trưởng bối, thậm chí là cùng thế hệ huynh đệ, đều một đám mà xa cách mà đi. Lần trước hắn nhìn thấy Giang Lăng, liền làm người đi tra xét, biết nàng là cái an tinh trầm ổn cô nương, bởi vậy liền nhất thời hứng khởi, làm nàng bồi chính mình đi một chút. Bất quá vừa mới hắn phát hiện, nàng chẳng những là cái an tinh trầm ổn cô nương, vẫn là cái làm người an tâm cô nương. Khang Hy hồi tưởng khởi nàng vừa rồi lời nói, lại là nhuẩn miệng cười. Kia cô nương có chút quá mức an tĩnh, nhưng như vậy vừa vặn tốt, hắn không thích có người từ bên quá nhiều mà khoa tay múa chân. Nhưng cô nương này cố tình lại có chính mình chủ ý, hơn nữa thoạt nhìn còn rất quật cường, việc này còn có đến ma. Thái giám cười nói, nếu vạn tuế gia thích, không bằng liền cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói một tiếng, đem nàng lưu lại bãi. Khang Hy liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mà nói, châm sớm đã dự bị hạ, đoạn sẽ không lại dạy người nửa đường giữ lại. Lời nói gian phảng phất có chút tức giận. Thái giám nghe vậy rụt rụt đầu, cho rằng chính mình nghe được không nên nghe nói. Liền lại nghĩ cách tách ra đề tài, nói chêm chọc cười nói, kia tự nhiên là cực hảo. Trước sau đã qua đời 3 năm, vạn tuế ra bên người lại. Ra, kia cô nương nếu muôn vàn hảo tất cả hảo, ngài cần gì phải như vậy sơ đạm. Trực tiếp đem cô nương lưu tại bên người không tốt sao, dù sao Dực Khôn cung còn không đâu. Khang Hy chậm rãi lắc đầu. Chấm hợp với qua đời 3 cái hoàng hậu, thật sự là có chút sợ. Hảo, trở về bãi. Mặc dù chấm trong lòng có ý này, cũng tổng muốn từng bước một mà tới. Khang Hy thật dài mà phun ra một hơi, giơ tay xoa xoa giữa mày, rồi nói tiếp, Tây Bắc chiến sự lại căng thẳng, chấm liền phải đem Cản Thành cung dịch đến phía Tây đi. Chờ ngày tháng vững vàng, lại nghĩ việc này không muộn. Kia Lục Đầu Thiêm. Chết bãi. Chuyện đêm nay cứ như vậy lặng yên tan mất, đương sự đều im ắng, nửa cái tự đều không có lộ ra. Giang Lăng bình yên vô sự mà trở về trung túy cung, đem kia khối thân phận bài áp đến gối đầu phía dưới, hợp với vài ngày đều không có lấy ra tới. Kỳ thật ngày đó buổi tối, nàng rất muốn hỏi một câu Khang Hy hoàng đế, vì sao đem như vậy quan trọng lại khó giải quyết đồ vật đưa cho nàng, nhưng trời xui đất khiến, trung quy là không hỏi. Lúc sau 4-5 ngày, Giang Lăng hơn phân nửa là ở học tập quy củ vượt qua, đảo cũng tưởng an không có việc gì. Chờ đến thứ 6 mặt trời đã cao đầu, nữ quan bỗng nhiên đối với các nàng nói, không cần lại học quy củ, muốn tới Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó đi nghe huấn. Hơn nữa nghe nói không ngừng là các nàng năm cái, tính cả lúc trước bị để lại 2 lần thẻ bài, nhưng là lại chưa từng chỉ hôn hoàng thất dòng bên tú nữ nhóm cùng nhau, đều phải đến Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt đi nghe huấn. Lại còn có người nói, chờ thêm Thái Hoàng Thái Hậu này một quan lúc sau, lần này tổng tuyển cử liền xem như chung kết. Giang Lăng nghe nói Thái Hoàng Thái Hậu chi danh, trầm mặc ước chừng 2-3 khắc chung. Bởi vì đó là, Hiếu Trang A. Chương 31. Hiếu Trang Thái Hậu, Nga không, là Thái Hoàng Thái Hậu, một lần là một cái truyền kỳ. Mặc dù đây là một cái lung tung rối loạn hỗn hợp thế giới, Hiếu Trang Thái Hoàng Thái Hậu cũng vẫn như cũ là một cái truyền kỳ. Đương nhiên hiện tại không thể xưng này vì Hiếu Trang. Giang Lăng ôm nàng nho nhỏ bọc hành lý, bên trong chỉ có một mặt lăng hoa kính, một bộ tắm rửa quần áo cùng một khối thân phận một bài, đi theo nữ quan cùng còn lại 4 vị tú nữ, cùng đi vào Thái Hoàng Thái Hậu tẩm cung. Nay tòa cung điện cùng nơi khác bất đồng, không những không có những cái đó hoa đoàn cầm thốc, hơn nữa nhiều tài cỏ cây, có vẻ phá lệ yên tĩnh thanh lưu. Giang Lăng đi theo vị kia nữ quan, lại đi vào một gian căn nhà nhỏ, thu thập thứ tốt chủ hạ. Nơi này không thể một người chiếm một gian nhà ở, chỉ có thể 2-3 người trụ một gian nhà ở, hơi có chút chen chúc nhỏ hẹp. Nhưng Giang Lăng cũng không lắm để ý, dù sao nàng sớm hay muộn là phải đi. Giang Lăng an trí chính mình đồ vật, liền cùng mặt khác tú nữ nhóm cùng nhau, đi vào nữ quan trước mặt nghe huấn. Nữ quan như cũng là lúc trước gục xuống mí mắt, thanh âm lạnh như băng ngạnh bang bang cái kia, giao huấn các nàng nói mấy câu, liền dẫn các nàng đi vào nội đình, làm chạm thành một loạn. Lúc này nội đình đã đứng 2 bài tú nữ, đều là lần trước lưu thẻ bài, hoặc là năm nay vừa mới chọn lựa ra tới, tuổi đại bất quá 15-6, tuổi còn nhỏ. Ước chừng 12-13 tuổi trên dưới, cùng Giang Lăng vừa mới xuyên tới thời điểm không sai biệt lắm. Giang Lăng lắc lắc đầu, ám đạo cô nương này tuổi cũng không tránh khỏi quá nhỏ. Bất quá, này không phải nàng hẳn là nhọc lòng chuyện này, trong cung còn có Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu đâu. Nghe nói vị kia Hoàng Thái Hậu đều không phải là Khang Hy mẹ đẻ, mà là mẹ cả. Đình chỉ, Giang Lăng dừng lại suy nghĩ, đem lực chú ý đặt ở trước mặt nữ quan trên người. Vừa mới mang các nàng tới vị kia nữ quan đã rời đi, trước mặt vị này tân nữ quan tuổi có chút đại, biểu tình khoan dung, nói chuyện cũng là không nhanh không chậm, làm người thực dễ dàng tâm sinh hảo cảm. Giang Lăng từ người khác trong miệng biết được, vị này đó là Tô Ma Lạt Cô. Cứ nghe Tô Ma Lạt Cô là Hiếu Trang Thái Hậu phụ tá đắc lực, cũng không biết thật giả. Tô Ma Lạt Cô lệ thường nói chút chấn an nói, liền làm các nàng chờ ở bên trong đình, chính mình đi thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu. Khi nói chuyện, bên ngoài lại tới nữa 3-4 thái giám, trong đó một vị Giang Lăng rất quen thuộc, là không lâu trước đây vừa mới gặp qua, đem nàng đưa tới Khang Hy trước mặt vị nào, còn có một vị cũng có chút quen mắt, đúng là nàng mới vừa tiến cung kia một ngày, thu đi rồi sở hữu thẻ bài lại còn có vinh mặt hất hàm sai khiến thái giám. Mặt sau 2 cái Giang Lăng lại không quen biết, nhưng xem mặt khác tú nữ nhóm ánh mắt, phỏng chừng cũng không phải dễ đối phó nhân vật. Vị kia vinh mặt hất hàm sai khiến thái giám nhìn thấy Giang Lăng, thình lình đó là một bộ thấy quỷ biểu tình, ngươi không phải bị. Hắn vừa mới tưởng nói ngươi không phải bị nghi chủ tử cùng huệ chủ tử phiết đi ra ngoài, đồng nhiên cảm thấy nơi này lỗi thời, liền lại ngậm miệng. Nhưng thật ra Khang Hy bên người vị kia thái giám, liên tiếp nhìn hắn vài lần, phảng phất có chút đồng tình. Một lát sau, trong cung đi ra 2 cái nữ quan, so Tô Ma Lạt Cô tuổi tác muốn tiểu một ít, trong tay từng người phủng một cái khay, trên khay chính mà phóng một khối thân phận thẻ bài. Có 2 cái tú nữ nhìn thấy thẻ bài, đương trường liền khóc lên tiếng, trong đó liền có tuổi nhỏ nhất vị nào, thút tha thút thít, khóc đến dung trang hoa thành một đoàn, hảo không thê lương. Kia thẻ bài thượng viết các nàng tên. Cái này hành động, hơn phân nửa đó là muốn lược thẻ bài. Tô Ma Lạt Cô trấn an kia cô nương nói, ngươi tuổi tác còn quá tiểu, sợ là không hảo lưu tại trong cung. Trở về bãi, chờ thêm chút thời gian, liền chọn cái hôn phu gả cho, cũng coi như là công đức viên mãn. Nói xong lấy ra một khối thẻ bài, giao cho vị kia tú nữ trong tay, làm nữ quan dẫn nàng đi ra ngoài. Một vị khác tú nữ cô nén nước mắt, không dám khóc đến quá rõ ràng, lấy thẻ bài rời đi. Còn lại tú nữ nhóm biểu tình lo sợ, đều có chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Trong cung mệnh lệnh một đạo tiếp theo một đạo, đảo mắt liền lại có 3-4 vị tú nữ bị phiết đi ra ngoài. Rời đi tú nữ nhóm hơn phân nửa thần sắc bi thường, ngẫu nhiên có chút bình tĩnh, cũng là ít ỏi không có mấy. Chờ một đám tú nữ trừ bỏ sạch sẽ lúc sau, Tô Ma Lạt Cô mới nói, đem đồ vật mang lên bãi. Theo sau lại có 3-4 vị nữ quan đi vào các nàng trước mặt, các phủng một cái trống chân khay. Giang Lăng không rõ nguyên do, nhưng thấy một vị tú nữ tướng thanh ngọc thẻ bài thả đi lên, liền phỏng đoán này ước chừng là cho nàng chuẩn bị, liền lấy ra chính mình kia một mặt thân phận thẻ bài, nhẹ nhàng gác ở khay. Tô Ma Lạt cô thoáng nhìn mặt trên khắc điêu viền vàng, thoáng kinh ngạc một chút, nhưng bởi vì là chủ sự nữ quan duyên cớ, không có biểu hiện đến quá mức rõ ràng. Thẳng đến sắp sửa vào nhà khi, Tô Ma Lạt cô mới trộm cái không, đem Giang Lăng bộ dáng nhớ xuống dưới. Giang Lăng lưu ý đến Tô Ma Lạt cô hành động, trong lòng đông nhiên có chút bất an. Tấm thẻ bài kia từ tới rồi nàng trong tay, nhiều lần chằn trọc, đúng là không dễ. Tuy rằng mấy ngày nay đều quá đến gió êm sóng lặng, nhưng nàng rõ ràng thật sự, tại đây hậu cùng, gió êm sóng lặng mới là lớn nhất không dễ. Có một người, hoặc là vài người, cho nàng cung cấp một ít vượt mức bình thường bảo hộ. Giang Lăng nhớ tới kia một ngày Khang Hy hoàng đế khác thường, trong lòng có chút không tốt suy đoán. Nhưng trước mắt tình hình, lại không chấp nhận được nàng làm bậy. Nguyên bản ở tiến cung kia một ngày, nàng liền nghĩ còn con người toàn vẹn tình lúc sau, lặng yên không một tiếng động mà rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nhưng là hiện tại, ngoài dự đoán thân phận thẻ bài, ngoài dự đoán gió êm sóng lặng, từng vụ từng việc đều vượt qua nàng khống chế. Nàng càng thêm mà cảm thấy bất an, nhưng bởi vì hành sự cẩn thận duyên cớ, liền không có hành động thiếu suy nghĩ. Giang Lăng đám người ở bên ngoài đợi trong chốc lát, liền thấy một vị pha hiện lao thái nữ tử, bị Tô Ma Lạt cô đỡ ra tới. Nàng kia thân phận so Tô Ma Lạt cô muốn cao, lại liên hệ đến chung quanh nữ quan cùng bọn thái giám xưng hô, hiển nhiên đó là Thái Hoàng Thái Hậu. Giang Lăng đi theo chung quanh tú nữ nhóm nhún người hành lễ, trong lòng thầm nghĩ, vị này Thái Hoàng Thái Hậu nếu là cái truyền kỳ, kia liền tuyệt phi một cái dễ đối phó nhân vật. Quả nhiên sau một lát, Thái Hoàng Thái Hậu liền chỉ các nàng đến trước mặt, một người tiếp một người hỏi lời nói. Thái Hoàng Thái Hậu là trong cung lão nhân, lại là địa vị tối cao một cái, bị nàng đơn độc sách ra tới hỏi chuyện, năng lực thừa nhận tâm lý kém một chút, liền có chút hỏng mất, nói rất nhiều không nên lời nói. Thái Hoàng Thái Hậu hơi hơi cười nhạt, đem những cái đó biểu hiện cực kém, đặc biệt là nói không nên nói, mặt sau lại biểu hiện đến hối hận tú nữ, một đám mà phiết đi ra ngoài. Nay một vòng mà sàng chọn xuống dưới, thượng có thể lưu tại này trong cung nữ tử, ít ỏi không có mấy. Thái Hoàng Thái Hậu từng cái đảo qua những cái đó tú nữ, nhìn đến Giang Lăng khi, hơi hơi tạm dừng một chút. Nguyên nhân vô hắn, Giang Lăng là duy nhất một cái trải qua quá nữ quan, Tô Ma Lạt cô cùng Thái Hoàng Thái Hậu hỏi chuyện, vẫn như cũ có thể bảo trì chấn định tú nữ. Đương nhiên các nàng không biết, Giang Lăng đã từng lịch quá một hồi mặt thế, này đó như có như không uy hiếp cùng khủng. Doa, ở mặt thế trước mặt bất quá là một ít nhi khoa. Bởi vậy liền phá lệ mà cảm thấy kinh ngạc. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thoáng qua trong tay thân phận một bài, so khác hơi đại, mới tinh, bên rìa khắc khắc nhạt nhẽo viền vàng, mặt trên đoan đoan chính chính mà viết Giang Lăng tên, còn có thân phận lai lịch của nàng. Dựa theo nàng ra thế, nên là cũng đủ tiến cung, nhưng bởi vì này khối đặc thù thân phận thẻ bài, Thái Hoàng Thái Hậu liền muốn thử lại thượng thử một lần. Đang định lại kêu Giang Lăng tiến lên, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tam hạ tĩnh tiên thanh âm. Bang, bang, bang. Không khí có một chốc đình trệ, liền Thái Hoàng Thái Hậu cũng có chút không biết nên khóc hay cười. Nàng không nghĩ tới Khang Hy Hoàng đế cư nhiên sẽ đến, hơn nữa cư nhiên sẽ ở cái này mấu chốt nhi đi lên. Đang định tống cổ Tô Ma Lạt cô đi ra ngoài, đồng nhiên Khang Hy vội vàng đi đến, chiều Thái Hoàng Thái Hậu hành lễ. Tôn nhi khấu kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu dùng tay chỉ Khang Hy, muốn cười, lại muốn mắng một tiếng hoang đường. Tô Ma Lạt cô tiến lên vô vô Thái Hoàng Thái Hậu phía sau lưng, cho nàng thuật khí. Một hồi lâu lúc sau, Thái Hoàng Thái Hậu khí thuận, thật sâu mà hô hấp vài cái, hỏi, ngươi như thế nào đến ta trong cung tới? Cũng không biết là trách cứ vẫn là bất đắc dĩ. Khang Hy ngôn nói, tới cấp Hoàng Mã Ma Thình An. Thái Hoàng Thái Hậu lại là một nghẹn, chỉ vào hắn nửa ngày nói không nên lời lời nói. Bọn họ hai cái đều là nhân tinh. Lại là làm bạn gần 30 năm tổ tôn hai cái, đối phương ý đồ, chỉ cần đôi câu vài lời liền có thể hiểu biết thấu triệt. Nàng lại một lần thật sâu hô hấp, bình ức trụ tưởng ninh trụ tôn tử lỗ thai xúc động, hơi hơi gật đầu nói, tâm ý của ngươi Hoàng Mã Ma Lãnh. Hoàng đế quốc gia đại sự bận rộn, vẫn là sớm chút nghỉ ngơi bãi. Khang Hy mỉm cười. Có một số việc điểm đến tức ngăn có thể, nếu là nói rõ ràng, ngược lại còn sẽ hỏng việc. vì thế cùng Thái Hoàng Thái Hậu hàn huyên hai câu, liền lại vội vàng mà rời đi, một đi một về, tổng cộng không đến một chén trà nhỏ thời gian. Thẳng đến Khang Hy đi rồi, bên cạnh tú nữ, nữ quan cùng bọn thái giám mới dám lớn tiếng thở dốc. Khang Hy Hoàng đế tới thỉnh an vốn là lơ lỏng bình thường, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu biểu hiện, lại làm người có chút cân nhắc không ra. Kia vài vị thái giám thượng ở cân nhắc, liền thấy Thái Hoàng Thái Hậu gác xuống chung trà, nói, ta mệt mỏi, thả nghỉ một lát bãi. Tô Ma, đỡ ta đi vào. Tô Ma lạt cô ứng thanh là, tiến lên nâng dậy Thái Hoàng Thái Hậu, chậm rãi đi trở về cung thất. Thật lâu sau lúc sau, Thái Hoàng Thái Hậu mới nói, hắn phảng phất thực coi trọng cái này cô nương. Trong thanh âm hơi có chút nghi hoặc. Tô Ma lạt cô cười nói, ngài là từ nhỏ nhìn Hoàng thượng lớn lên, tâm tư của hắn ngài còn không rõ ràng lắm sao. Nhưng phàm là nhận định, liền thành thật sẽ không lại sửa. Mấy năm nay qua đi, Hoàng thượng vẫn luôn đang ép chính mình, ông cụ non. Hiện nay bỗng nhiên có chút thiếu niên tâm tính, ngài không ngại làm thỏa mãn Hoàng thượng ý bãi. Thái Hoàng Thái Hậu nghiêng nàng liếc mắt một cái, đấm một chút cái bàn, nhưng ta sợ hắn hỏng việc. Tô Ma Lạt cô lắc đầu cười nói, mấy ngày này ngài phái người nhìn chằm chằm những cái đó cô nương, có từng gặp qua cái gì khác thường không có. Kia cô nương tính tình an tĩnh trầm ổn, nhưng thật ra cái cực thỏa đáng. Hoàng thượng mấy năm nay vẫn luôn căng chặt, mọi việc đều có chút hứng thú thiếu thiếu, hôm nay bỗng nhiên. Thật đúng là có chút ra ngoài người dự kiến. Thái Hoàng Thái Hậu trầm mặc một lát, thở dài nói, ta chính là sợ hắn bỗng nhiên lơi lỏng xuống dưới, mới ngược lại sẽ hỏng việc. Mấy năm nay hắn từng bước cẩn thận, ta cũng có thể yên tâm lại, bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng hắn hôm nay hành động, thật sự là đại đại ra ngoài ta sở liệu. Thôi, ta thử lại một lần kia cô nương, nếu là thỏa đáng, liền làm nàng lưu lại bãi. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, an trí ở ta trong cung. Tô Ma Lạt cô cười ứng hòa vài câu, liền lại đỡ Thái Hoàng Thái Hậu, đi tới bên ngoài. Bên ngoài vẫn như cũ chỉnh chỉnh tề tề mà đứng ba bốn tú nữ, biểu tình đều đã hơi hiện mệt mỏi. Thái Hoàng Thái Hậu cẩn thận đánh giá một chút, này đó nữ tử giữa, có dung mạo xuất sắc, có dịu dàng nhu hòa, có điểm mị ái cười, ra thế dung mạo phẩm tính không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một, nhưng Khang Hy cô đơn nhìn chúng kia một người, không khỏi làm người nghĩ trăm lần cũng không ra. Thái Hoàng Thái Hậu lấy ra một bên quyển sách, vừa định ở mặt trên điền tên, bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, lại nói, các ngươi từng bước mà đến ta trong cung tới, ta muốn đơn độc hỏi các ngươi một ít lời nói. Tú nữ nhóm đều hành lễ, ứng thanh là. Chương 32 1234, bốn cái tú nữ đều bị kêu đi vào, cô đơn dư lại một cái Giang Lăng. Giang Lăng luôn luôn đều thực trầm ổn, mắt thấy chung quanh tú nữ nhóm một đám bị kêu đi vào, lại một đám ủ rũ cụp đuôi mà ra tới, có hai cái trực tiếp đương trường hỏng mất, ở cung thất trước gào khóc, người nghe đều bị chua xót rơi lệ, như cũ an an tĩnh tĩnh mà đứng ở tại chỗ, chờ Thái Hoàng Thái Hậu truyền triệu. Tô Ma Lạt cô đối nàng đánh giá là, hành sự trầm ổn có độ, rất có đại gia phong phạm. Thái Hoàng Thái Hậu thâm chấp nhận, ở Giang Lăng tên mặt sau, phê một cái ưu tự, lại cười nói, Hoàng thượng ánh mắt nhưng thật ra không kém. Người hôm nay cũng nhìn thấy, hắn lòng nóng như lửa đốt mà chạy tới, chính là sợ ta tiệt hắn cô nương. A, Tô Ma Lạt cô hồi tưởng khởi hôm nay tình hình, cũng là nhoẻn miệng cười. Giang Lăng bị nữ quan mang tiến vào thời điểm, Thái Hoàng Thái Hậu vừa mới thu bút, đem quyển sách hợp lên, Tô Ma Lạt cô gãi đúng chỗ ngứa mà dâng lên một chén trà. Thái Hoàng Thái Hậu dù bận vẫn ung dung mà ngồi ở chỗ kia, thổi đi bắt trà thượng phù mạt, liếc Giang Lăng liếc mắt một cái, hỏi, Tương Bạch Kỳ. Giang Lăng hồi ức một chút, chính mình giả thân phận xác thật là Tương Bạch Kỳ, liền nói, hồi Thái Hoàng Thái Hậu, thật là Tương Bạch Kỳ. Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng ngô một tiếng, đem trước mặt quyển sách cầm lấy tới, tùy ý mà phiên phiên, lại nói, tuy rằng là Tương Bạch Kỳ, nhưng lại ở Giang Nam, thuộc chung các trụ quá một đoạn thời gian, năm kia nhân thân thể có bệnh nhẹ, liền để lại thẻ bài dự bị năm nay lại tuyển, năm trước 8 tháng tạm cư Vinh Quốc Phủ, thẳng đến năm nay 3 tháng, tiến cung đãi tuyển mới thôi. Ta rất là tò mò, này ngắn ngủn mấy tháng chi gian, ngươi cùng Hoàng thượng gặp qua vài lần. Giang Lăng khiếp sợ mà nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, không biết nàng là như thế nào biết được việc này. Nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy Hoàng đế cảm tình rất tốt, nói không chừng là Khang Hy Hoàng đế ngẫu nhiên lộ ra, liền bình thường trở lại. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thấy Giang Lăng động dung, liền giống như cười, khỏe mắt hoa văn chậm rãi giãn ra, đem uy nghiêm chi sắc làm nhạt không ít. Nàng lấy ra Giang Lăng thân phận thẻ bài, nhẹ nhàng gác ở trên bàn, lại nói, này đồ vật nhi, ta đã có mấy chục năm chưa từng gặp qua. Thời trẻ vẫn là tiên đế nạp phi khi, đã từng gặp qua một hồi. Ngươi nếu cầm thứ này, hẳn là biết nó lai lịch bãi. Giang Lăng thầm nghĩ ta nào biết đâu rằng nó lai lịch, bất quá là ở đãi tuyển thời điểm bị tắc một khối thẻ bài, liền vẫn luôn bắt được hiện tại. Khi đó tú nữ nhóm mỗi người đều có thân phận bài, hình thù kỳ quái không ở số ít, Giang Lăng này một khối điêu khắc giấy mạ vàng thẻ bài, cùng các nàng những cái đó thanh ngọc mặc ngọc trầm hương mục đàn hương mục thẻ bài so sánh với, thật sự là không chút nào thu hút. Nhưng nơi nào nghĩ đến, những cái đó kỳ kỳ quái quái thẻ bài chủ nhân đều bị soát rớt, duy độc Giang Lăng lưu tới rồi cuối cùng. Nghĩ đến đây, Giang Lăng liền tình hình thực tế đáp, hồi Thái Hoàng Thái Hậu, Vân Lăng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vật ấy, thật sự không biết vật ấy lai lịch. Nếu may mắn đến Mông Thái Hoàng Thái Hậu chỉ điểm, Vân Lăng không lắm vinh hạnh chi đến. Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy, không khỏi cười mắng một câu, hôn tiểu tử lại nghiêm mặt nói, một khi đã như vậy, ngươi liền đem tâm suy đến trong bụng đi. Chờ đến thích hợp thời điểm, sẽ tự có người cùng ngươi phân trần. Hiện tại ngươi thả nói cho ta, ngươi ở khi nào chỗ nào cùng Hoàng thượng đã gặp mặt. Giang Lăng kiềm chế trong lòng nghi vấn, đem lần thứ hai cùng Khang Hy gặp mặt tình hình, từ đầu chí cuối mà tình hình thực tế nói. Lần trước Khang Hy tìm chuyện của nàng, cũng bị nàng hai ba câu mơ hồ mảnh đất qua đi, chỉ cường điệu Khang Hy làm người đem nàng mang qua đi, không trong chốc lát liền đưa về Trung Tuy Cung, đến nỗi còn lại, cùng nàng không có nửa điểm căn hệ. Giang Lăng biết, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy Hoàng đế tình cảm thâm hậu, có một số việc chính mình không nói, Thái Hoàng Thái Hậu cũng có thể biết đến rõ ràng. Một khi đã như vậy, còn không bằng chính mình trước nói, để tránh tương lai phiền toái. Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn an tĩnh mà nghe, thường thường đánh gãy nàng lời nói, dò hỏi một ít chi tiết. Trận này nói chuyện ước chừng rằng có 2-3 cái canh giờ, chờ đến Giang Lăng rốt cuộc giải thoát, đã là mặt trời chiều ngã về tây canh giờ, hai cái đùi đều sắp chạm đã tê dần. Tô Ma Lạt cô một mặt lắc đầu, một mặt đem Giang Lăng mang về đến nàng trong phòng. Giang Lăng trong phòng nguyên bản ở 3 người, nhưng hiện giờ, lại chỉ còn lại có nàng một cái. Tô Ma Lạt cô cười nói, 3 năm trước đây tuyển tú, Thái Hoàng Thái Hậu để lại hơn phân nửa người. Nhưng năm nay tổng tuyển cử, cơ hồ sở hữu lưu bài tú nữ, đều bị chỉ cho vương công đại thần, chỉ còn lại ít ỏi mấy người. Tại đây ít ỏi mấy người giữa, lại lấy ra thế của ngươi vì tối cao, còn lại mấy người hoặc là cha mẹ qua đời, hoặc là tuổi quá tiểu, ngươi có biết đây là cái gì duyên cớ? Nói xong, nàng ý vị thâm trường mà nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, cáo tử rời đi. Giang Lăng sững sờ ở đường trường, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. A nha! Trong cung không nghĩ lưu người quan nàng chuyện gì a, nàng lại không phải Khang Hy. Lại nhớ đến Tô Ma Lạt cô trước khi đi, cái kia ý vị thâm trường ánh mắt, nàng nhịn không được đấm một chút giường. Này quan nàng chuyện gì a? Giang Lăng buồn bực mà ngồi trong chốc lát, liền một lần nữa bắt đầu thu thập nhà ở, trên thực tế cũng không có gì hảo thu thập, kia hai cái tú nữ vừa ly khai, nhà ở liền trống trải rất nhiều, nàng tự do hoạt động không gian cũng gia tăng rồi không ít. Chờ thu thập trong chốc lát, Giang Lăng bỗng nhiên nên đón một vị đặc thù khách nhân. Báo Cẩm. Báo Cẩm là giả phủ nha hoàn, từ nhỏ thường phục hầu giả Nguyên Xuân lớn lên, mấy năm nay vẫn luôn đi theo giả Nguyên Xuân bên người, không xuất gia không ra cùng, tựa hồ tồn cả đời hầu hạ ý niệm. Lần trước giả Nguyên Xuân hồi phủ thăm viếng, Giang Lăng từng xa xa mà xem qua Báo Cẩm liếc mắt một cái, nhưng ấn tượng cũng không lớn khắc sâu. Báo Cẩm cùng nàng hàn huyên một lát, liền nói, nhị thái thái hôm nay tiến cung tới, cho chúng ta cô nương mang theo vài thứ, cũng nhân tiện muốn gặp một lần ngươi. Mấy ngày nay ngươi ở trong cung, cùng chúng ta có chút xa cách, không ngại nhân cơ hội này, hảo hảo mà gặp một lần mặt bãi. Giang Lăng sửng sốt một chút, có chút chần chờ nói, các ngươi nhị thái thái, muốn thấy ta. Báo Cẩm liếc nàng liếc mắt một cái, cười nói, không phải các ngươi nhị thái thái, là chúng ta nhị thái thái. Ngươi là chúng ta trong phủ ra tới, mặc kệ như thế nào, đều không thể đã quên căn bản đây là nhị thái thái nguyên lời nói. Nga! Ta nhưng thật ra quên mất, chuyện này vốn là trong phủ tư mật, ta là không nên biết đến. Nhưng bởi vì đại cô nương tín nhiệm ta duyên cớ, nhị thái thái đảo cũng chưa từng kiêng rẻ, cùng ta nói rồi một ít từ trước chuyện xưa. Hảo, tùy ta cùng đi bãi, chớ có làm nhị thái thái đợi lâu. Giang Lăng đứng ở tại chỗ, nhìn báo cầm thật lâu, mới nói hai chữ, chờ một chút. Nàng lánh nghề túi phiên thiên, lấy ra một cái ngạnh bang bang tiểu bố bao, bên trong mười mấy lượng bạc, có chút là nàng trước hai năm tích cóp xuống dưới, còn có chút là mấy ngày hôm trước, nàng giúp quá vài vị tú nữ vội, linh linh tinh tinh mà được chút thù lao. Giang Lăng không có của cải, làm nha hoàn khi cũng linh tinh vụn vặt mà tích cóp không dưới cái gì, cho nên thẳng đến trước đó không lâu, mới đem này đó bạc gom đủ. Giang Lăng đem tiểu bố bao cất vào trong lòng ngực, xoay người đối báo cầm nói, cùng đi thôi. Có một số việc, vẫn là muốn xử lý sạch sẽ. Báo cầm chỉ tưởng Giang Lăng dọn dẹp chỉnh tề, cũng không có hướng chỗ sâu trong nghĩ lại, liền mang theo Giang Lăng đi tới rồi giả nguyên xuân trong cung. Hiện tại đã là giờ thân nhị khắc tả hữu, mặt trời xuống núi, cửa cung cũng sắp lạc chìa khóa, trong cung im ắng không có gì người. Hầu hạ cung nữ phần lớn lui ra, chỉ có giả nguyên xuân cùng vương phu nhân hai người, đang ở mặt đối mặt mà ngồi nói xấu. Báo cầm đem Giang Lăng mang đi vào, nói một tiếng quý phi nương nương an, nhị thái thái. An, cũng không người lui ra. Giả nguyên xuân thấy Giang Lăng, từ trên xuống dưới mà cẩn thận đánh giá một lát, cười nói, này đó là mẫu thân nhắc tới quá vị kia nha hoàn sao. Quả nhiên là cái dung mạo xuất sắc nhi, sợ là trong cung những cái đó tinh xảo mỹ nhân nhi, đều phải ở nàng trước mặt mất ba phần nhan sắc. Nói xong chiều Giang Lăng vẫy vây tay, nói, tiến lên đây, làm ta cẩn thận nhìn một cái. Giang Lăng nhẫn nhịn, dùng hết lượng bình thản thanh âm nói, nương nương dung bẩm, ta có chút lời nói, tưởng trước tiên đối nhị thái thái nói. Giả Nguyên Xuân cười nói, không sao, ngươi nói thẳng đó là, ta cùng với mẫu thân trì gian, không gì lảng tránh chỗ. Giang Lăng liền không hề nhiều lời, xoay người chiều vương phu nhân đi đến. Vương phu nhân so với không lâu trước đây, nét mặt tỏa sáng rất nhiều, hiển nhiên là thu hồi trưởng gia quyền lực lúc sau, nhật tử quá đến càng thêm thư thái. Vương phu nhân nhìn thấy Giang Lăng, nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, như thế nào như vậy không quý củ, thấy ta cùng quý phi nương nương, lại không biết hành lễ sao. Giang Lăng cười. Nàng tiến lên hai bước, đem trong tay tiểu bố bao nhẹ nhàng gác qua vương phu nhân án trước, lại an tĩnh mà lui trở về. Đây là ta chuộc thân bạc. Giang Lăng nói, tuy rằng quan phủ tịch sách đã hạch tiêu, bán mình khế cũng đã tiêu hủy, nhưng này 17 lượng tam tiền nhị phân bạc, luôn là muốn đúng sự thật trả lại vinh quốc phủ. Nếu không ngày sau ta làm khởi sự tình tới, luôn có chút thái ngại. Nàng không mặn không nhạt mà từ từ kể ra, vương phu nhân cùng giả Nguyên Xuân đều biến sắc. Giả Nguyên Xuân lại tức lại cười, ngươi nói cái gì? Nàng trách cứ nói, chẳng lẽ quản sự tức phụ chưa từng đã nói với ngươi, trong phủ người hầu, trừ bỏ bị đuổi ra ngoài ở ngoài, đều cùng vinh quốc phủ một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn sao. Mặc dù là ở nông thôn thôn trang mang về tới nha hoàn, cũng đều là ký tên bán đức, cả đời bán được vinh quốc phủ, cùng người hầu nhóm vô dị sao. Ngươi, ta tuy rằng không nhớ rõ, ngươi là khi nào mua trở về, nhưng dù sao là trong phủ nha hoàn, nơi nào còn có thể có chuộc thân đạo lý. Trừ phi bị các thái thái đuổi ra ngoài, nếu không tưởng đều không cần tưởng. Nói xong, giả Nguyên Xuân lại chỉ cái kia tiểu bố bao, nói, này đó bạc, nơi nào có thể mua cái nha hoàn. Giang Lăng chiều vương phu nhân bên kia nhìn liếc mắt một cái, thấy vương phu nhân cũng là thần sắc lạnh lùng, bỗng nhiên lại cười. Nhị thái thái. Giang Lăng nói vậy nhị thái thái hơn phân nửa quên mất, năm đó ta thiêm đều không phải là văn tự bán đức, mà là tùy thời nhưng chuộc 20 năm văn khế cầm cố, chỉ cần tích cóp tề bạc. Tùy thời có thể đem chính mình chuộc ra phủ đi. Đồng thời vào phủ ba cái nha hoàn, ta là duy nhất một cái ký văn khế cầm cố. Nàng ánh mắt ở vương phu nhân trên người dừng lại một lát, mới rồi nói tiếp, trừ phi nhị thái thái thật sự gạt ta, đem văn khế cầm cố làm thành văn tự bán đức. Chương 33. Một chốc yên tĩnh. Vương phu nhân từng viên vê trong tay Phật Châu, hoàn thanh hỏi, ngươi đã sớm tổn chuộc lại chính mình ý niệm. Giang Lăng nói, đúng là. Sớm tại ký xuống bán mình khế trước, ta liền đã tổn chuộc lại chính mình ý niệm, nhưng bởi vì khi đó không hề của cải, liền chỉ có thể thảo cái xảo nhi, ký xuống 20 năm bán mình văn khế cầm cố, lại chậm rãi mưu đồ. Chỉ là lúc ấy ta không biết, chính mình ngũ quan bộ dạng, cùng vị kia chết bệnh đạo đài tiểu thư cực kỳ tương tự, mới bị thái thái cầm đi làm thay mận đổi đảo việc. Kế hoạch đã bị hoàn toàn mà quấy rầy. Nàng hơi hơi mà ngửa đầu. Không nhanh không chậm mà từ từ kể ra, phảng phất là đang nói nhà người khác sự tình. Giả Nguyên Xuân nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, cảm thấy có chút đầu đại. Chuyện này đã hoàn toàn vượt qua nàng đoán trước, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Lăng thân phận cư nhiên như thế phức tạp, liền Vương Phu Nhân đều vòng đi vào. Đang ở do dự gian, đông nhiên Vương Phu Nhân lạnh lùng cười một tiếng, nói, tịch sách cùng bán mình khế đã là hạch tiêu, mặc dù ngươi cầm bạc tới, cũng không có tác dụng. Giang Lăng cũng cười một chút, nói, ta biết tịch sách đã hạch tiêu. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới thay đổi chủ ý, tính toán ở trong cung lưu mấy năm lại đi, bởi vì thiếu người khác một cái thiên đại nhân tình. Nàng dừng một chút, lại rồi nói tiếp, nhưng Vinh Quốc Phủ Tổng lưu chữ đế khế bãi. Như vậy dùng tốt đồ vật, nhị thái thái thật sự không có lưu đế sao. Nắm chắc khế ở trên tay, ngẫu nhiên còn có thể uy hiếp một chút nàng, nàng không tin Vương Phu Nhân sẽ tiêu rớt. Còn nữa, mặc dù Vương Phu Nhân không nghĩ tới này một tiết, Vinh Quốc Phủ vị kia thành tinh lao thái thái, cũng sẽ nghĩ đến. Vương Phu Nhân nghe vậy, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Giang Lăng thấy vậy tình hình, liền biết chính mình hơn phân nửa là đoán đúng rồi. Nàng cười một chút, không nhanh không chậm mà nói, nếu trong phủ còn giữ đế khế, kia liền thỉnh nhị thái thái tất cả đều hạch tiêu bãi. Này đó, nàng chỉ án kỷ thượng tiểu bố bao, đó là ta chuộc thân bạc. Nếu không phải tú nữ nhóm phần lớn của cải phong phú, nàng tích cóp xuống dưới thủ lao cũng phong phú, này bạc còn không có nhanh như vậy có thể tích cóp tề. Vương Phu Nhân sắc mặt liên tục thay đổi mới biến, hảo sau một lúc lâu mới hoãn thanh nói, nếu là ta không đồng ý đâu. Giang Lăng lại cười cười, nói, 20 năm văn khế cầm cố, quay lại tự do, đây là năm đó viết ở khế thư thượng. Nếu là thái thái ngạnh không thừa nhận, ta đây liền chỉ có thể chắc chắn, là thái thái tự mình đem văn khế cầm cố chuyển thành văn tự bán đức. Hiện nay quan phủ tịch sách cùng khế ước đã hạch tiêu, thái thái trong tay nếu là còn giữ một phần, kia liền coi như là cường mua cường bán. Nhưng không biết cái này tội danh, thái thái phải tốn nhiều ít bạc, mới có thể rửa sạch sẽ. Nàng cười như không cười mà nhìn Vương Phu Nhân, mờ mờ ảo ảo là ám chỉ, Vinh Quốc Phủ đã thiếu hụt thật lớn, lại chịu không nổi lan lộn. Vương Phu Nhân thân thể cứng đờ, phảng phất bị nắm đến chỗ đau. Thật lâu sau lúc sau, Vương Phu Nhân mới phun ra một hơi tới, chậm rãi nói, Giang Lăng, ngươi là cái người thông minh, so với ta trong tưởng tượng còn muốn thông minh, đem mỗi một bước đều tính tới rồi điểm tử thượng. Nhưng ngươi tính sót một chút, Vinh Quốc Phủ ra đại nghiệp đại, đoạn không phải ngươi một cái nho nhỏ bé gái mồ côi có thể đối kháng được. Mặc dù ngươi đem chính mình chuộc đi ra ngoài, ta tổng cũng có một vạn loại phương pháp giáo ngươi đi vào khuôn khổ. Đem văn khế cầm cố biến thành văn tự bán đức, hay là lưu trữ đế khế, bất quá là trong đó hai loại thôi. Mặc dù là toàn tiêu hủy, cũng không dùng được. Khi nói chuyện, Vương Phu Nhân gắt gao mà nhìn chằm chằm Giang Lăng, không có sai quá nàng một chút ít biểu tình. Giang Lăng nhuẩn miệng cười, khẽ gật đầu nói, nếu không dùng được, kia liền thỉnh thái thái đem đế khế cùng nhau hoạch tiêu bãi. Vương Phu Nhân sắc mặt lại thay đổi biến, cắn chặt răng, hơn nửa ngày mới nói, ngươi là nghe không hiểu ta nói sao. Mặc dù hoạch tiêu đế khế, ngươi cũng bất quá là ta trong tay diều, ta làm ngươi hướng đông ngươi liền không thể hướng tây. Muốn tránh đoạn ta trong tay tuyến, đó là si tâm vọng tưởng. Giang Lăng lại cười, không nhanh không chậm nói, nếu nhị thái thái có một vạn loại phương pháp dạy ta đi vào khuôn khổ, kia cần gì phải lưu trữ kia trương đế khế. Vương Phu Nhân bị tức giận đến một nghẹn, đem trong tay Phật Châu hung hăng quăng ngã ở trên bàn, dương giọng nói, Báo Cẩm. Sau một lát, Báo Cẩm vội vội vàng vàng mà đi vào trong cung, kêu một tiếng nhị thái thái. Vương Phu Nhân từ trong lòng ngực lấy ra một phen chìa khóa, ném đến Báo Cẩm trong tay, lạnh lùng nói, ngươi nói cho Kim Xuyến, mở ra ta trong phòng tiểu ngăn tủ, đem tận cùng bên trong cái hộp nhỏ mang tới. Báo Cẩm vội vàng đồng ý, mang theo chìa khóa đi ra ngoài. Giang Lăng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, thu hồi kia phó cười như không cười biểu tình, cái này phép khích tướng là nàng lâm thời nghĩ ra được, không nghĩ tới hiệu quả cũng không tệ lắm, Vương Phu Nhân bị nàng một kích dưới, liền đem cuối cùng kia kiện đồ vật lấy ra tới. Tuy rằng Vương Phu Nhân công bố, chính mình trong tay còn nhéo một vạn loại phương pháp, có thể cho nàng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng là lớn nhất tai họa ngầm đã đi trừ, mặc dù lại có một vạn loại phương pháp, cũng là uổng công. Giang Lăng có thể qua lại xuyên qua mặt thế, này đó là nàng lớn nhất át chủ bài. Bất quá này trương át chủ bài, lại là trăm triệu không thể xốc lên. Thời gian một chút mà qua đi, trong cung ba người ai đều không có nói chuyện, Giả Nguyên Xuân ẩn ẩn còn có chút nôn nóng. Lại đợi ước chừng canh ba trung tả hữu, liền thấy Bão Cầm mang theo Kim Xuyến, cầm một cái tiểu hộp gấm tử, vội vội vàng vàng mà chạy tới. Vương phu nhân tiếp nhận hộp, lại dùng một phen bên người tiểu chìa khóa đem nó mở ra, lấy ra một trường bán mình khế ném đến Giang Lăng trong lòng ngực, cầm đi. Giang Lăng túi đầu nhìn lướt qua, nhìn thấy là lúc ấy nàng ấn qua tay ấn kia một phần, lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bán mình khế tuy rằng có thể tái tạo một trường, nhưng dấu tay cùng bút tích muốn giả tạo lên, đã có thể khó khăn. Nàng xoa xoa kia tờ giấy, xác nhận không phải bị cắt toái lại lần nữa ghép nối lên, liền đi tới chậu than bên cạnh, đem đế khế hoàn toàn xé bỏ, từng mảnh đầu tới rồi hỏa. Ánh lửa ở nàng trước mắt nhảy lên, chỉ khoảng nửa khắc liền đem kia trương đế khế cắn nuốt cái sạch sẽ. Giang Lăng nhắm mắt, trong lòng một cục đá lớn ầm ầm rơi xuống đất. Vương phu nhân phất phất tay, mệnh Bão Cầm cùng Kim Xuyến đi ra ngoài, lại lạnh lùng nói, hiện giờ ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Giang Lăng móc ra khăn xoa xoa tay, không nhanh không chậm mà nói, thái thái đừng vội, này chuyện quá khứ, tổng muốn từng cái tâm trái đất tính rõ ràng, mới không uổng phí thái thái một phen tâm ý nếu không phải năm đó thái thái trong tay lưu chữ này trương đế khế, lại ở quan phủ tạo quá tích sách, ta cần gì phải như vậy vất vả, đem sự tình từng cái mà tính kế cẩn thận. Nhị thái thái năm đó tổn hại ta ý nguyện, cho ta bịa đặt một cái giả thân phận, đem ta đưa đến trong cung đái tuyển. Thẳng đến hôm nay vẫn phi tự do chi thân. Nhưng không biết một việc này, nhị thái thái dục như thế nào xong việc. Nếu muốn tính sổ, tổng nên một bút tính rõ ràng mới là. Giang Lăng nói xong, lại cười như không cười mà nhìn vương phu nhân, phảng phất là ở cố tình chọc giận nàng. Vương phu nhân suy mà một tiếng cười. Nàng nói, Giang Lăng, ta sáng sớm liền cùng ngươi đã nói, mặc dù không có này tờ giấy. Ta cũng có một vạn loại phương pháp có thể kiểm chế ngươi. Ngươi chớ có đã quên, ngươi ở Vinh Quốc Phủ suốt trụ nửa năm, mặc kệ là ở ai trong mắt, đều đã cùng Vinh Quốc Phủ thoát không được căn hệ. Năm đó ta cùng với vị kia đại nhân, Nga, hiện tại là ngươi dưỡng phụ hoặc là phụ thân, sở ước định đó là, ta giúp hắn một cái thiên đại vội, hắn liền muốn thay láo ra khơi thông quan hệ, còn muốn cho Nguyên Xuân ở trong cung quá đến an ổn. Ngươi cho rằng này tờ giấy hủy hoại, liền có thể khôi phục ngươi tự do thân. Suy, si tâm vọng tưởng. Giang Lăng hơi hơi gật đầu, ám đạo, thì ra là thế. Vương phu nhân rồi nói tiếp, một là ta cùng vị kia đại nhân từng có hiệp định, nhị là ngươi người đã tới rồi trong cung, mặc dù là cắm cánh, cũng khó từ này tử cấm thành bay ra đi. Kia trương đế khế ngươi thiêu lại có thể như thế nào? Quan phủ tịch sách khế ước hoạch tiêu lại có thể như thế nào? Đạo đài chi nữ, đại tuyển chi thân, này đã là ván đã đóng thuyền, nhưng bằng ngươi lại như thế nào xê dịch, cũng là không làm nên chuyện gì. Quả thực là ngôn chi chuẩn xác, tìm từ bén nhọn. Giang Lăng cười nói, nhị thái thái thật sự như vậy tưởng. Vương phu nhân meo mắt nàng liếc mắt một cái, cũng không biết là cười lạnh vẫn là trào phúng. Hơn nữa ta còn nghe nói, ngươi cùng đại ngọc quan hệ cá nhân rất tốt, tới rồi không có gì giấu nhau nông nỗi. Nhìn một cái. Này lại là ngươi cùng Vinh Quốc Phủ chặt chẽ trói chặt một cái ví dụ chứng minh. Này 1, 2, 3 điều đếm kỹ xuống dưới, ngươi còn nghĩ khôi phục tự do thân. A, sớm chút nằm mơ đi bãi. Giang Lăng sắc mặt khẽ biến, ngữ khí cũng trầm xuống dưới, ta cùng với các ngươi chi gian sự tình, cùng Lâm cô nương không có căn hệ. Vương phu nhân lạnh lạnh mà cười nói, Giang Lăng, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, có một vạn loại phương pháp có thể kiểm chế ngươi. Này bất quá là trong đó một loại thôi. Ngươi tại đây trong cung không nơi nương tựa, không gì ưu thế bản thân, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, giúp đỡ Nguyên Xuân một vài, cũng làm cho ngươi tại đây trong cung quá đến thanh nhàn một ít. Nếu không tại đây ăn thịt người không nhả xương địa phương, ngươi thành thật sống không quá 3 năm ngày. Theo sau vương phu nhân lại dùng rất dài một đoạn thời gian, cảnh cáo Giang Lăng không cần si tâm vọng tưởng, nếu không không biết nào một ngày, liền phải bị một trương chiếu từ bọc. Ném đến vùng ngoại ô loạn phần cương đi. Giang Lăng chờ vương phu nhân nói đủ rồi, mới nhàn nhạt mà nói, nhị thái thái nói có lý, nhưng có một số việc, ta là vĩnh viễn quên không được. Nếu không phải, à, ta cũng sẽ không cho tới bây giờ, còn thiếu người khác một cái thiên đại nhân tình. Nói xong, Giang Lăng chiều kia hai người hành lễ, nói thanh cáo tử, liền lui ra. Vương phu nhân tức giận đến thẳng đấm ăn kỷ, này, này tiểu đệ tử. Giả Nguyên Xuân thẳng đến lúc này, mới chân chính phục hồi tinh thần lại. Nàng mở ra án kỷ thượng tiểu bố bao, nhẹ nhàng ước lượng những cái đó bạc, hỏi vương phu nhân nói, mới vừa rồi kia nha hoàn, kia cô nương lời nói, chính là thật sự. Thật sự là ký 20 năm văn khế cầm cố. Vương phu nhân hung hăng nắm Phật Châu, mà nói, biết sớm như vậy, lúc trước ta liền không nên ký kia trường văn khế cầm cố. Kia nha đầu có một câu nhưng thật ra không sai, nếu là lúc ấy, ta là chỉ ngươi tổ mẫu cùng ta bực bội phía trước, liền đem văn khế cầm cố chuyển thành văn tự bán đức, hoa chút bạc ở quan phủ chuẩn bị, chưa chắc không thể làm giả hóa thật. Nhưng hiện tại, nói cái gì đều chậm. Tuy rằng nàng thu hồi quản gia quyền lực, nhưng giả mẫu đối nàng tín nhiệm đã hàng tới rồi băng điểm, lúc này lại đi chuẩn bị quan phủ, không khác dậu đổ bìm leo. Giả Nguyên Xuân nhẹ nhàng thở phào, biểu tình không biết là bất đắc dĩ, vẫn là ảo não. Vương phu nhân một mặt đứng dậy, một mặt cùng giả Nguyên Xuân nói, mắt thấy trong cung liền phải lạc chìa khóa, ta này liền trở về cùng lao ra thương nghị, sớm chút lấy ra cái chương trình tới. Ngươi ở trong cung cũng lưu tâm một ít, chớ có làm người đắn đo khuyết điểm. Đến nỗi kia cả gan làm loạn nha hoàn, à, muốn làm kia cắt đứt quan hệ diều, quả thực là si tâm vọng tưởng. Này đã là vương phu nhân lần thứ hai nhắc tới si tâm vọng tưởng. Giả Nguyên Xuân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đang định nói cái gì đó, đồng nhiên lại nghe thấy vương phu nhân hỏi, kia nha hoàn tiến cung lúc sau, có từng làm ra quá động tĩnh gì không có. Ta không tin nàng một cái nho nhỏ nha hoàn, có thể ở trong cung an an ổn ổn mà ở lại đi. Năm đó giả Nguyên Xuân tiến cung, vương phu nhân cùng giả mẫu vận dụng sở hữu quan hệ, mới làm nàng ở trong cung đứng vững vàng góp chân. Lúc này Giang Lăng tiến cung, vương phu nhân hoàn toàn tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Bởi vì nàng cho rằng, chỉ có làm Giang Lăng ăn đủ rồi đau khổ, mới có thể hoàn toàn đảo hướng Vinh Quốc phủ bên này. Giả Nguyên Xuân nghe vậy ngẩn người, cười khổ nói, ta nơi nào có thể nghe được động tĩnh gì. Tại đây trong cung, trừ bỏ Báo Cầm ở ngoài, ta không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Tuy rằng bên ngoài thượng có 8 đại cung nữ, còn quản 4-5 cái đáp ứng thường ở, nhưng những cái đó cung nữ cùng thái giám. À, nói đến mẫu thân có lẽ không tin, đúng là bởi vì bọn họ, ta hoàn toàn biến thành kẻ điếc người mù, cái gì đều nhìn không tới, nghe không được. Nay tòa cung điện hoàn toàn biến thành một tòa cô đảo, đem nàng hoàn toàn ngăn cách tại thế giới ở ngoài. Vương phu nhân hoảng sợ biến sắc. Giả Nguyên Xuân cười cười, hòa hoãn cảm xúc, lại hỏi, kia nha hoàn, kia cô nương tiến cung, thật sự là mẫu thân xử kế sách sao? Mẫu thân vì sao phải? Vương phu nhân một nghẹn, đấm ngực dừng chân mà thở dài, ta cô nương, ta đây đều là vì ngươi a. Chương 34. Giang Lăng đi ra cung thất, ngực tích tụ chi khí trở thành hư không. Vừa rồi cùng vương phu nhân đem lời nói mở ra, đảo không phải nàng nhất thời hứng khởi. Trong khoảng thời gian này nàng đã nghĩ kỹ, quá khứ những cái đó sự tình, cần thiết muốn từng cái xử lý sạch sẽ, nếu không ngày sau hành sự, khó tránh khỏi sẽ có chút cản tay. Đến nỗi làm vương phu nhân hủy diệt kia trương khế thư, còn lại là toàn bộ kế hoạch cực kỳ mấu chốt một vòng, tuy rằng quá trình có chút khúc chiết, nhưng cũng may đồ vật đều xử lý sạch sẽ. Chờ ngày sau Vinh Quốc Phủ muốn truy vấn, cũng không có gì có thể đắn đo địa phương. Trừ phi bọn họ còn có khác tính toán. Giang Lăng tỉ mỉ mà đem sự tình hồi tưởng một lần, xác nhận không có gì sơ hở, mới hoàn toàn mà nhẹ nhàng thở ra. Đống nhiên nàng nghe thấy phía sau có người kêu lên, cô nương dừng bước. Giang Lăng dừng lại bước chân, thầm nghĩ chính mình tại đây trong cung, hoàn toàn không quen biết người nào, như thế nào sẽ có người làm nàng dừng bước. Chính không có làm để ý tới chỗ, đống nhiên thấy Giả Nguyên Xuân mang theo Báo Cầm, đang ở từ nhỏ kính bên kia chiều nơi này đi tới, nhịn không được sửng sốt một chút. Như thế nào sẽ là nàng? Giả Nguyên Xuân trụ địa phương tương đương yên lặng, chung quanh trừ bỏ tảng lớn hoa cỏ cây cối ở ngoài, liền không còn có mặt khác kiến trúc. Ngay cả vẩy nước quét nhà thái giám cùng cung nữ, đều rất ít đến nơi đây tới. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, chỉ có một tòa lẻ loi cung điện đứng sừng sững ở cỏ cây tùng trung, có vẻ phá lệ đột ngột. Cũng chính bởi vì vậy, Giang Lăng thân ảnh cũng có vẻ phá lệ đột ngột, mặc dù hiện tại muốn chạy, cũng đã không còn kịp rồi. Giang Lăng thoáng một cái ngây người, Giả Nguyên Xuân liền mang theo Báo Cầm, cùng nhau đi tới nàng trước mặt. Hiện tại lại rời đi đã không lớn thỏa đáng, Giang Lăng nghĩ nghĩ, liền thoáng uốn gối, nói thanh quý phi nương nương vạn an. Nàng nói chính là quý phi nương nương vạn an, mà không phải đại cô nương vạn an, hiển nhiên là phân thân sơ. Giả Nguyên Xuân sắc mặt khẽ biến biến, lại không có biểu hiện đến đặc biệt rõ ràng. Nàng lược nâng nâng tay, làm báo cầm rời đi một ít, liền cười nói, mẫu thân vừa rồi hồi phủ đi, ta tư tiền tưởng hậu, luôn có chút lời nói muốn đối cô nương luôn nói, không biết cô nương có không vui lòng nhận cho, cùng ta tán gẫu một lát. Giang Lăng thật dài mà phun ra một hơi tới, nguyện nghe kỹ càng. Giả Nguyên Xuân nói, ta coi cô nương là cái lòng dạ nhi cao, không cam lòng ở Vinh Quốc phủ dưới. Giang Lăng đánh gãy nàng lời nói, nương nương nôn chi sai rồi, cũng không là không cam lòng ở Vinh Quốc phủ dưới, mà là không muốn một trường êm đẹp văn khế cầm cố, kết quả là lại biến thành chuộc không thể chuộc văn tự bán đức. Không cam lòng ở Vinh Quốc phủ dưới, loại này muốn mệnh tội danh, nàng một cái nho nhỏ bé gái mồ côi nhưng không đảm đương nổi. Giả Nguyên Xuân nghẹn nghẹn, hơn nửa ngày mới nói, hảo bãi, là cô nương không muốn cả đời vì tỷ. Nhưng nếu cô nương đã vào cùng, mặc kệ cô ý vẫn là vô tình, chung quy đã là ván đã đóng thuyền sự thật. Cô nương có biết, tại đây trong cung, đa số cung phi đều sẽ một đời buồn bực không vui, chung đến tuổi già không nơi nương tựa, thê thảm chết đi. Ta coi cô nương là cái thông minh, liền muốn cùng cô nương giao cái hảo, ngày sau ở trong cung cũng có cái lẫn nhau dựa vào, miễn cho tại đây lanh thê thê, cô tịch tịch tử cấm thành, liền cái người nói chuyện đều không có. Cô nương nghĩ như thế nào? Nàng lời nói so với lúc trước tới, nhưng thật ra ôn nhu đến nhiều. Giang Lăng hồi tưởng khởi vừa rồi ở trong cung, Giả Nguyên Xuân trách cứ chính mình tình hình, không cấm nhuẩn miệng cười. Giả Nguyên Xuân thấy Giang Lăng không đáp, ẩn ẩn có chút phẫn nộ chi ý, nhưng nàng trung quy là Vinh Quốc phủ lớn lên cô nương, khác không nói, hỉ nộ không hiện ra sắc bản lĩnh là đứng đầu nhi. Bởi vậy đợi sau một lát, Giả Nguyên Xuân liền lại chịu đựng tức giận nói, cô nương nghĩ như thế nào? Giang Lăng mỉm cười, mặt mày hiện ra một cái nhạt nhẽo cười tới. Nhưng không biết quý phi nương nương sở chỉ lẫn nhau chiếu ứng, là ý gì đồ. Ngẫm lại xem, vương phu nhân chân trước mới vừa đi, Giả Nguyên Xuân sau lưng liền lại đây tìm nàng, nói cái gì lẫn nhau chiếu ứng, ngẫm lại đều cảm thấy đây là cái hô to. Còn nữa, vương phu nhân trước kia tính toán, chính là đem Giang Lăng nhét vào trong cung, giúp đỡ Giả Nguyên Xuân cố sủng, chuyện này Giả Nguyên Xuân tổng nên biết bãi. Nàng nếu biết, kia cái gọi là lẫn nhau chiều ứng, ngẫm lại là một cái hô to. Mặc dù lui một vạn bước, Giả Nguyên Xuân không biết vương phu nhân ý đồ, chỉ bằng Giả Nguyên Xuân khắp nơi ngắn ngủn số khắc chung trong vòng, thái độ biến hóa nhanh như vậy, liền không thể không cho nhân tâm sinh cảnh giác. Giang Lăng tin tưởng Giả Nguyên Xuân là cái ôn nhu dễ thân cô nương, nhưng nếu cái này ôn nhu dễ thân cô nương, tồn khác mục đích, đặc biệt là còn đối nàng có điều mưu đồ, kia đã có thể không lớn mỹ diệu. Giả Nguyên Xuân thật sâu mà hô hấp vài cái, thẳng đến đem khí chảy vớt lại, mới tiến lên một bước cười nói, tự nhiên là mặt chữ thượng ý tứ. Cô nương vừa mới tiến cung, phía sau lại vô chân chính nhà mẹ đẻ chiều ứng, tất nhiên là từng bước gian khổ, như đi trên băng mỏng. Ta may mắn làm trường, lại ở trong cung này rất nhiều thời gian. A, cô nương biết, nếu là tại đây trong cung không người chiều ứng, nhất định kết cục thê thảm. Bởi vậy ta liền nghĩ, làm cô nương ở tại ta này trong cung, ngày sau cũng hảo có cái lẫn nhau chiếu ứng. Ta cư quý phi chi vị, trong cung cũng là ở rất nhiều đáp ứng. Lời này liền có chút chu tâm. Giang Lăng nghĩ nghĩ, Giả Nguyên Xuân ý tứ hẳn là, ở tại ta trong cung, giúp ta tranh sủng. Lại cẩn thận ngẫm lại, hẳn là còn có càng sâu trình tự ý tứ, ở tại ta trong cung, liền phiên không ra lòng bàn tay của ta. Liên hệ đến vừa mới Giang Lăng thiêu hủy kia trương khế thư, nàng càng nghĩ càng cảm thấy Giả Nguyên Xuân ý tứ hẳn là cái thứ hai. Nếu là trụ tới rồi Giả Nguyên Xuân trong cung, kia còn không khỏi nàng xoa tròn bóp dẹp sao. Đến lúc đó Giả Nguyên Xuân dùng nàng làm lấy cớ cố sủng, nàng lại tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nghĩ đến đây, Giang Lăng liền khẽ lắc đầu nói, thứ ta không thể đáp ứng. Giả Nguyên Xuân tươi cười đọc lại. Nàng thoáng cất cao âm điệu, ẩn hàm tức giận nói, này trong cung nữ tử cái nào không phải thế sự gian nan. Nếu là không cái chiếu ứng, không chừng ngày nào đó đã bị một trường chiếu từ bọc, ném đến ngoài thành loạn phần cương đi. Sớm biết ngươi như vậy không nghe lời, ta liền nên ở ngay từ đầu, liền đem ngươi phiết đi ra ngoài. Phảng phất mang theo rất lớn khí. Giang Lăng nhạy bén mà bắt giữ tới rồi một cái từ, nhữ mày hỏi, nương nương ngay từ đầu muốn đem ta phiết đi ra ngoài. Giả Nguyên Xuân cười lạnh nói, ta nhưng thật ra tưởng phiết hai người đi ra ngoài. Đáng tiếc lời nói nhi vừa mới đưa tới đằng trước, đã bị phong bế thai mắt. Ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Nếu đã tới rồi trong cung, liền nên chiếu trong cung quy củ sống qua, chẳng lẽ còn có thể nhảy ra thiên đi sao? Ngươi không có chân chính nhà mẹ đẻ, lại là nha hoàn xuất thân, chẳng lẽ có thể tại đây trong cung an ổn độ nhật? Quả thực vọng tưởng. Nàng cố tình cường điệu chân chính nhà mẹ đẻ mấy chữ này, hiển nhiên là ở nhắc nhở Giang Lăng, này hết thể đều là giả. Giang Lăng nhuẩn miệng cười, nói, ta không ngại. Dù sao nàng sáng sớm liền quyết định chủ ý phải đi. Có kia kiện vũ khí sắc bén ở trên tay, có thể nói nếu Giang Lăng muốn chạy, đó là ai đều ngăn không được. Nàng hoan hoan cảm xúc, khẽ lắc đầu nói, thứ ta không thể đáp ứng. Vọng tưởng không vọng tưởng, sợ là nương nương nhiều lo lắng bãi. Nói xong thoáng lui một bước, muốn cáo tử. Giả Nguyên Xuân khí cực, chỉ vào nàng nói, ngươi căn bản không biết tại đây trong cung, nếu là không được thánh sủng, nhật tử quá đến có bao nhiêu thê. Nàng đống nhiên dừng lại câu chuyện, lại ngạnh sinh sinh xoay cái phương hướng, chịu đựng tức giận nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại bãi, lưu tại ta trong cung, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Vinh quốc phủ cho ta dự lưu người cùng đồ vật, đều có thể phân cho ngươi một phần nhi, như vậy chỗ tốt muốn đi đâu tìm. Ngươi chớ có cô phụ ta một phen hảo ý. Giang Lăng cười cười. Nơi nào là hảo ý, rõ ràng là một cái hố to, chờ nàng đi phía trước ngày đầu. Nghĩ đến đây, Giang Lăng liền chậm rãi lắc đầu, hòa nhã nói, nương nương này phần hảo ý lòng ta lãnh, chỉ là ta một chỗ quán, cùng nương nương ở tại một chỗ, sợ là muốn cho hai người đều không thoải mái. Còn nữa, ta không muốn làm sự tình, rất ít có người có thể bức bách ta. Cáo tử. Nói xong, nàng chiều Giả Nguyên Xuân khuất tuôn gối, liền hướng tới tương phản phương hướng đi. Giả Nguyên Xuân đứng ở tại chỗ, dùng rất dài một đoạn thời gian, mới hòa hoãn cảm xúc, chiều Báo Cẩm vây vây tay. Báo Cẩm đi lên trước tới, nhẹ giọng nói, cô nương. Giả Nguyên Xuân trầm giọng nói, ngươi trở về nói cho mẫu thân, nói nàng không muốn. Giang Lăng tự nhiên không biết, sự tình vòng như vậy đại một cái cong, lại về tới vương phu nhân trên người. Bất quá mặc dù là nàng biết, cũng không khỏi muốn nhuẩn miệng cười, muốn nhìn một chút còn lại tới 9.996 loại biện pháp là cái gì. Nàng ở cung thất chi gian xoay mấy vòng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp hoa mục lâm ấm, chiều Thái Hoàng Thái Hậu tẩm cung đi đến. Nghe nói ở tổng tuyển cử kết thúc phía trước, nàng đều phải ở tại Thái Hoàng Thái Hậu trong cung. Giang Lăng nhưng thật ra không lớn để ý chính mình chỗ ở, nhưng nếu có người muốn mượn dùng nàng cố sủng, kia khẳng định là sẽ tâm sinh tức giận. Nàng hồi tưởng khởi vương phu nhân vừa mới nói, còn có Giả Nguyên Xuân ôn tồn trấn an, không khỏi lại là nhuẩn miệng cười. Nếu các nàng trong tay át chủ bài, gần là chính mình xuất thân Vinh quốc phủ nói, kia nhưng thật ra không đáng để lo. Giang Lăng ở trong cung xoay hai chuyển, lại ngạc nhiên phát hiện chính mình tìm không thấy trở về lộ. Nay tử cấm thành vốn dĩ liền đại, hơn nữa Giả Nguyên Xuân trụ lại hẻo lánh, tới tới lui lui đi rồi vài tranh, cũng không có tìm được vừa rồi đại lộ. Nàng biết này trong cung không thể loạn đi, bởi vậy liền đơn giản tìm cái yên lặng địa phương, dựa vào núi giả ngồi xuống, chậm rãi hồi ức. Núi giả bên kia, truyền đến cung nữ tiếng bước chân cùng cái chổi cọ qua mặt đất thanh âm. Một vị cung nữ nói, huệ chủ tử lại phát giận, nghe nói hôm nay còn lăn lộn hai người, chẳng lẽ là Vạn Tuế ra lại quắc đoạt các nàng ra cái gì đồ vật sao? Chiếu ta nói nha, chúng ta nên khác tìm một cái chủ tử đầu nhập vào. Đỡ phải này một cái hai cái, đều làm nhân tâm hàn cười chê. Một cái khác cung nữ lạnh lùng nói, ngươi có thể tới chạy đi đâu. Trước một vị cung nữ dừng một chút, thanh âm cũng thấp chút. Ta cũng không biết, nghe nói hoàng thượng năm nay không lưu người, sợ là trong cung phải có 3-4 năm không thấy tân nhân gương mặt. Nếu là có cái kia cung nữ may mắn phàn trước cao, mặc kệ là hoàng thượng trước mặt vẫn là vị nào hoàng thân trước mặt, đều phải ở trong lòng niệm một tiếng Phật. Một cái khác cung nữ kinh ngạc nói, năm nay không lưu người. Trước một vị cung nữ tả hữu nhìn sang, đệ thấp thanh âm nói, ta trộm nói cho ngươi nhưng chớ có cùng người khác nói. Ta là nghe huệ chủ tử nói, năm rồi Thái Hoàng Thái Hậu trong tay đều sẽ lưu lại 20-30 cá nhân, nhưng năm nay ngươi đoán thế nào, Thái Hoàng Thái Hậu trong tay cư nhiên chỉ chừa 3 người, còn có một cái cha mẹ song vong, ngươi cho rằng Vạn Tuế gia sẽ lưu chữ sao? Lại có hai cái là Tương Bạch Kỳ, ta đánh giá dụ thân vương phi sẽ cho chính mình lưu trữ, rốt cuộc dụ thân vương trước mặt cũng thiếu cái sai sử nhân nhi. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, Tương Bạch Kỳ, nơi nào còn có thể lưu lại. Một vị khác cung nữ nhẹ nhàng úp một tiếng, cung đệ thấp thanh âm hỏi, là ai cấp Huệ chủ tử đệ tin tức? Trước một vị cung nữ bạch nàng liếc mắt một cái, nói, Huệ chủ tử nào có như vậy thần thông quảng đại? Là nghi chủ tử trước mặt tiểu thuận tử, hôm kia đi cấp lương tổng quản đấm chân khi, ngẫu nhiên nghe lương tổng quản đề ra một câu, nói là hoàng thượng không nghĩ lưu người. Lại sau khi nghe ngóng, thái hoàng thái hậu trong tay chỉ chừa ba người, kia liền hơn phân nửa là ván đã đóng thuyền chuyện này. Hai vị cung nữ càng lúc càng xa, Giang Lăng xoa xoa tê mỏi chân, cảm thấy một trận khoan khoái. Nguyên lai năm nay ai đều không lưu a, kia liền không tính thiếu nhân tình. Chương 35. Giang Lăng chờ kia hai vị cung nữ đi xa, mới từ sau núi giả ra tới, thật dài phun ra một hơi. Lúc này sắc trời đã có chút tối sầm, chung quanh đều có chút phân biệt không rõ. Giang Lăng phân biệt một chút phương hướng, theo kia hai vị cung nữ con đường từng đi qua, xuyên qua tầng tầng hoa mục cùng đường mòn, chỉ chốc lát sau liền thấy được một tòa cung thất, mặt trên viết ba cái chữ to, Trung Thủy Cung. Giang Lăng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa theo trong trí nhớ phương hướng, chiều Thái Hoàng Thái Hậu tẩm cung đi đến. Hôm nay sáng sớm, nàng vừa mới bị nữ quan mang theo đi qua một đoạn này lộ, bởi vậy thượng coi như quen thuộc. Canh ba chung lúc sau, Giang Lăng thuận lợi mà tìm được rồi Thái Hoàng Thái Hậu tẩm cung, lại thuận lợi lợi mà về tới chính mình trong phòng. Mới vừa ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, Giang Lăng liền lại nghe được đốc đốc tiếng đập cửa. Mở cửa vừa thấy, mới phát hiện là Tô Ma Lạt Cô. Thái Hoàng Thái Hậu muốn gặp ngươi. Tô Ma Lạt Cô nói. Giang Lăng đông nhiên có chút may mắn, nếu là chính mình muộn trong chốc lát, nói không chừng liền phải bỏ lỡ. Nàng đối Thái Hoàng Thái Hậu không gì ác cảm, bởi vậy liền thống khoái mà đồng ý, đi theo Tô Ma Lạt Cô đi trước chính điện yết kiến. Chờ tới rồi địa phương Giang Lăng mới phát hiện, bên trong trừ bỏ Thái Hoàng Thái Hậu ở ngoài, cư nhiên còn ngồi một người, Khang Hy Hoàng đế. Thái Hoàng Thái Hậu ở tinh tế mà phẩm trà, Khang Hy tắc chán đến chết mà thưởng thức một phương ngọc ấn. Giang Lăng bỗng nhiên có chút thấp thỏm, cấp Thái Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy từng người nói thanh vạn an, liền an tĩnh mà đứng ở một bên. Thái Hoàng Thái Hậu nâng giơ tay, ý bảo Tô Ma Lạt Cô lui ra, theo sau cười nói, hôm nay làm ngươi lại đây, là có chút lời nói muốn hỏi ngươi. Ta nghe nói ngươi ở Vinh Quốc phủ trụ quá một đoạn thời gian, còn cùng trong phủ cô nương quan hệ cá nhân cực mật, chính là thật sự. Giang Lăng nghe vậy ngẩn ra, theo sau liền nói, hồi Thái Hoàng Thái Hậu, thật là ở Vinh Quốc phủ trụ quá một đoạn thời gian. Đến nỗi cùng trong phủ cô nương quan hệ cá nhân cực mật vân vân, có thể nói là, cũng có thể nói không phải, nàng liền hàm hồ đi qua. Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng ngô một tiếng, ánh mắt tại án tiền quyển sách thượng nhìn lướt qua, lại nói, nghe nói Vinh Quốc phủ cùng Ninh Quốc phủ một thế hệ không bằng một thế hệ, lớn tuổi chút tùy ý làm vậy, tuổi trẻ chút không dành thế sự, to như vậy trong phủ liền cái trưởng sự người đều không có, còn muốn mệt nhọc năm cận cổ hy lão thái quân chấp trưởng gia sự. Ngươi ở Vinh Quốc phủ trụ này nửa năm, có từng nghe qua cái gì thêm vào tin tức? Thì như, bán quan bán tước. Bán quan bán tước bốn chữ vừa ra, Giang Lăng trong lòng liền lộ bột một tiếng, thầm nghĩ việc này hơn phân nửa không ổn. Nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, liền nói, hồi Thái Hoàng Thái Hậu, ta ở Vinh Quốc phủ hơn phân nửa ở nội trạch, bên ngoài chuyện này, nhưng thật ra rất ít nghe nói, bởi vậy cũng không biết được. Bất quá ta từng nghe nói, có trong phủ Nam Đinh, đến hộ bộ quên hai cái quan nhi. Đến nỗi kia hai cái quên quan nhi Nam Đinh là ai, Giang Lăng liền hàm hồ mà giấu đi. Chuyện này là Ninh Quốc, Vinh Quốc nhị trong phủ ai ai cũng biết công khai bí mật, mặc dù là trên đường nhàn hán, cũng có biết một. Chương 36. Giang Lăng hơi hơi dương mắt, ánh mắt ở những cái đó vương phi nhóm trên người dừng lại một lát, chỉ nhận ra một cái dụ thân vương phi. Nàng rũ xuống ánh mắt, nhìn chằm chằm trước mặt phiến đá xanh lộ, nghe thấy kia vài vị vương phi nhóm lẫn nhau hàn huyên một lát, lại cùng đến phía trước đi, cấp Hoàng Thái Hậu hỏi thanh an, liền từng người mà ngồi xuống. Thẳng đến lúc này, Giang Lăng đám người mới một đám tiến lên đi vấn an. Hoàng Thái Hậu cười nói, làm khó các ngươi mấy cái, đại thật xa mà bồi phúc toàn tức phụ nhi lại đây. Nói xong lại chuyển hướng dụ thân vương phi, cười nói, năm trước ngươi làm ta cho ngươi lưu mấy cái tương bạch kỳ người, ta để lại, nhưng ngươi cũng biết, năm nay kia hai cái địa phương chiến sự căng thẳng, hoàng thượng trong lòng chính phiền đâu, nơi nào có tâm tư tuyển tú nữ tiến cung, liền đơn giản đem thẻ bài liêu cái sạch sẽ, đỡ phải ở trước mặt hắn lắc lư phiền lòng. Ta đánh giá Thái Hoàng Thái Hậu trong tay dư lại người không nhiều lắm, đơn giản thêm vào cho ngươi chọn mấy cái cung nữ. Ngươi nhìn một cái, nàng chỉ vào trước mắt ít ỏi không có mấy tú nữ nói, Tương Bạch Kỳ chỉ còn lại có 2 cái, không đủ 5 rồi 1/10, ngươi còn muốn từ những người này chọn sao? Giang Lăng thầm nghĩ, hôm qua nghe được Tương Bạch Kỳ như thế nào có thể lưu vân vân, nguyên nhân hơn phân nửa là ở chỗ này. Quả nhiên dụ thân Vương Phi cười nói, chuyện này không phải ta có thể quyết định, là Hoàng thượng năm trước chính miệng đối chúng ta Vương ra nói, nếu là năm nay có hắn nhìn chúng tú nữ, liền cùng nhau nhặt về đi, chúng ta Vương ra nói chỉ chừa Tương Bạch Kỳ, đến lúc này nhị hướng mà liền định rồi xuống dưới. Na Nguyên nhiên cười, lại nói, các ngươi mấy cái, có ai là năm nay tú nữ, có ai không phải. Trong cung nữ quan, các cung nữ phần lớn là mấy năm trước tuyển tiến vào, đảo không nhất định là 3 năm một lần tổng tuyển cử. Dụ thân Vương Phi như vậy vừa hỏi, Giang Lăng cùng một cái khác tú nữ liền tiến lên một bước, ở nàng trước mặt đứng yên. Dụ thân Vương Phi ánh mắt từng cái dừng ở các nàng 2 cái trên người, hơi tạm dừng một lát, liền nhặt một cái cô nương ra tới, ôn nhu hỏi nói, ngươi có bằng lòng hay không tùy ta hồi phủ, cùng hầu hạ dụ thân vương. Lời này như thế nào nghe, đều như là lộ ra nhẹ nhẹ hàn ý. Dụ thân vương phi nhặt không phải Giang Lăng, mà là Giang Lăng bên người cái kia cô nương. Giang Lăng như cũ nhìn chằm chằm trước mặt nền đá xanh bản, ở trong lòng yên lặng mà đếm 1, 2, 3, 4. Nhưng thật ra nàng bên cạnh vị kia tú nữ ngây ngẩn cả người, ngập ngừng nói, này, này. Trận này tổng tuyển cử một vòng mà chọn lựa lại đây, bị soát đi xuống tú nữ vô số, lưu lại trừ bỏ ra thế vượt qua thử thách ở ngoài, chính mình trên người cũng không thể lưu trữ tì vết, nói là ngàn dặm mới tìm được một cũng không quá. Nhưng lưu lại này đó tú nữ nhóm, trừ bỏ Giang Lăng cái này dị loại ở ngoài, hơn phân nửa là quyết định chủ ý muốn vào cung, mà không phải chỉ cấp nào đó hoàng thân quốc thích. Nếu muốn gả cho hoàng thân quốc thích, hẳn là ở phía trước mấy vòng khi bị soát đi xuống, mới có thể như nguyện. Dụ thân vương phi đợi trong chốc lát, thấy vị kia tú nữ không đáp, không cấm uyển nhiên cười nói, chắc là không muốn. Nói xong thoáng sau này nhích lại gần, bưng lên một ly hương trà, chậm rãi nhấp. Lượn lờ xương trắng bốc lên lên, mơ hồ vương phi bộ dạng. Ta vị kia tú nữ ngập ngừng một lát, khẽ cắn môi, nói, nhưng bằng vương phi phân phó. Tựa hồ mang theo chút lừng lây ý vị. Dụ thân vương phi lại nhu nhu mà cười một chút, ánh mắt lại dần dần mà lạnh xuống dưới. Vương gia nói qua, lúc trước sở dĩ muốn lưu Tương Bạch Kỳ, vì chính là một cái nghe lời. Dụ thân vương là Tương Bạch Kỳ kỳ chủ, nếu là không nghe lời, kia tự nhiên cũng liền không cần để lại. Vị kia tú nữ sắc mặt soát địa trắng. Nếu là thật sự bị dụ thân vương phi chọn chung, lại tới một câu không cần để lại, kia tương đương là bị lược thẻ bài, năm nay tổng tuyển cử liền tính là xong rồi. Nàng hao hết tâm tư lưu đến cuối cùng, như thế nào có thể? Đang ở do dự, đông nhiên dụ thân vương phi lại quay đầu nhìn Giang Lăng, ôn nhu cười nói, vậy còn ngươi? Có bằng lòng hay không tùy ta hồi phủ? Chờ thấy rõ Giang Lăng bộ dáng, dụ thân vương phi lại sửng sốt một chút, hiểu do nói, nguyên lai là ngươi. Giang Lăng chưa trả lời, liền thấy bên ngoài vội vàng đi tới một cái tiểu thái giám, chiều Hoàng Thái Hậu đánh cái ngàn nhi, nói, hồi bẩm Hoàng Thái Hậu. Hoàng thượng nói, năm nay này mấy cái, cùng nhau chết bãi, một cái đều không lưu. Hoàng Thái Hậu đột nhiên biến sắc, hoắc mắt đứng lên, liên thanh nhi hỏi, một cái không lưu. Hoàng thượng quả thật là nói như vậy. Liên một cái, đều không lưu. Biểu tình tương đương khiếp sợ. Hoàng Thái Hậu lúc trước cho rằng, Hoàng đế nói không lưu người, ý tứ là tùy tiện lưu 2 cái liền tính xong rồi, không nghĩ tới cư nhiên liền một cái đều không lưu, đại đại vượt qua nàng ngoài ý liệu. Tiểu thái giám trả lời, đúng là, hoàng thượng nói một cái không lưu, lương tổng quản từ bên khuyên đã lâu, cũng không khuyên lại hoàng thượng. Hoàng thái hậu hung hăng mà đấm đấm cái bàn, chỉ vào tiểu thái giám nói, các ngươi một đám chính là dùng làm gì, chẳng lẽ không biết khuyên lại hoàng thượng sao? Nếu là một cái không lưu, này 3 năm một lần tổng tuyển cử chẳng lẽ không phải là thành chê cười? Lại đem hoàng gia quy củ đặt tới chạy đi đâu? Ngươi đi nói cho hoàng thượng, mặc dù là nhắm mắt lại tuyển, cũng ít nhất cho ta tuyển một cái ra tới. Nói xong tức giận đến thẳng vỗ ngực. Tiểu thái giám rụt rụt đầu, nhỏ giọng nói, hoàng thượng vừa mới cũng là như thế này nói, làm lương tổng quản cho hắn tùy tiện chọn một cái ra tới. Lương tổng quản nào dám đâu, chỉ phải liên tiếp mà xin tha. Này dăm 3 câu mà, liền định rồi không lưu, nói là nói nếu là lưu lại, không chừng còn muốn nhiều sinh sự tình, bởi vậy liền không bằng không lưu. Nhưng không biết hoàng thượng những lời này đó, lại có vài phần là thật, vài phần là giả. Hoàng thái hậu chỉ vào kia tiểu thái giám, tức giận đến thẳng vỗ ngực, bên cạnh nữ quan vội tiến lên đi cho nàng thuận khí. Qua một hồi lâu, hoàng thái hậu khí mới xem như thuận lợi, lại chỉ vào vị kia tiểu thái giám nói, ngươi đi nói cho hoàng thượng, liền tính là rút thăm, cũng đến cho ta chảo một cái ra tới. Tiểu thái giám thưa dạ mà ứng thanh là, vội vàng rời đi. Thời gian một chút mà qua đi, trước mặt hai đều không có nói chuyện, như là bị dừng hình ảnh ở dụ thân vương phi bưng lên kia ly hương trà, chậm rãi tế phẩm, như là đang đợi Giang Lăng đáp lời, lại như là đang đợi Khang Hy bên kia kết quả. Nếu là Khang Hy không cẩn thận bắt được trong đó một cái, kia nàng tự nhiên là mang không đi. Bởi vậy Giang Lăng cùng vị kia tú nữ liền đều đứng ở nơi đó, cũng không núp ních. Vị kia tú nữ toàn thân cứng quỏng, Giang Lăng tắc vẫn luôn ở vào một loại không sao cả trạng thái. Dù sao mặc kệ là lưu tại trong cung, vẫn là đi dụ thân vương phủ, cuối cùng nàng đều là phải rời khỏi. Đi nơi nào lại có cái gì tương quan? Vị kia tiểu thái giám vội vàng đuổi tới Càn Thanh Cung, đem hoàng thái hậu nói, một năm một mười mà thuật lại cho Khang Hy hoàng đế nghe. Khang Hy hoàng đế chính vô về sổ con, dùng bút son ở mặt trên phê tự, nghe thấy mặc dù rút thăm cũng muốn trảo ra một cái vân vân, không khỏi nhàn nhạt mà cười cười, nói, chấm tâm ý đã quyết. Nếu muốn bắt cưu, Lương Chính Công, ngươi tới bắt bãi. Lương Tổng quản mồ hôi lạnh soát địa liền xuống dưới. Vừa mới Khang Hy làm hắn tùy tiện chọn một cái, hắn liền đã trên đầu đứa ra mồ hôi lạnh, hiện tại Khang Hy làm hắn rút thăm. Vạn tuế ra ai, ngài phải biết rằng kia cô nương là Tương Bạch Kỳ, lúc trước liền không nên đáp ứng rồi dụ thân vương, hiện giờ nửa vời, còn muốn quải 17-8 đạo con mới có thể lưu người, muốn cái gì chương trình, ngài nhưng thật ra nói chuyện a. Lương Đại Tổng quản một mặt lau mồ hôi, một mặt không ngừng chiều Khang Hy vọng qua đi, kỳ vọng có thể được đến một ít ám chỉ. Khang Hy vớt phẳng trước mặt sổ con, nhàn nhạt mà nói, chấm hôm kia mới lược mình trâu trong nhà thẻ bài, chẳng lẽ còn không tính là tâm ý đã quyết. Ngươi đi nói cho Hoàng Thái Hậu, mặc dù là muốn bắt cưu, đó là thành thật không có khả năng. Chấm nói không lưu, kia liền một cái đều không lưu. Lương Đại Tổng quản lại lau mồ hôi. Mấy ngày trước Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó, một hơi triệt 5-6 cái trong triều trọng thần trong nhà cô nương, các triều thần trong lòng chính oán trách đâu. Lúc này mặc kệ là lưu ai, đều phải trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trừ phi là lưu chữ làm nữ quan. Bất quá liền tính lưu làm nữ quan, cũng là cái đích cho mọi người chỉ trích ra hoàng thượng tưởng lưu lại cái kia cô nương, kỳ thật là rất khó. Đường hạ vị kia tiểu thái giám đã sắp khóc, liên tục dập đầu nói, vạn tuế ra chuyện này nếu là không hoàn thành, hắn trở về thế nào cũng phải ăn trượng hình không thể. Nhưng nơi này là Càn Thanh Cung Đông Loan Các. Hắn trừ bỏ khổ cầu Khang Hy hạ chỉ ở ngoài, khác thật là một chút biện pháp đều không có. Đang ở do dự, bên cạnh bỗng nhiên có người nói chuyện, hoàng thượng không ngại nghe thần một lời. Khang Hy thoáng giãn ra thân thể, cười nói, nhưng không biết Trương Anh ngươi có gì giải thích. Hôm nay không phải đại triều nhật tử, Đông Đoán Các trừ bỏ Khang Hy ở ngoài, liền chỉ còn lại có linh linh tinh tinh mấy cái cận thần. Nhưng ở trong triều, có thể xưng được với là cận thần, phẩm cấp giống nhau đều rất cao. Trương Anh nói ra nói, vẫn là có rất nhiều người sẽ nghe. Nói ví dụ, cùng hắn cùng triều làm quan các đại thần. Trương Anh nói, hoàng thượng nếu quyết định chủ ý muốn toàn triệt, thái hậu nơi đó lại vô pháp công đạo, không ngại liền y theo thái hậu chi ngôn, viết chút sợi rút thăm bãi. Chỉ cần này đó sợi, có một nửa là trống không, liền có thể toàn hoàng thượng cùng thái hậu ý tứ. Khang Hy cơ hồ muốn vỗ tay cười to, ý của ngươi là, vạn sự từ thiên định sao? Trương Anh nói, đúng là như thế. Dù sao chỉ là lưu hai cái tú nữ, lại không phải phong hậu, vạn sự từ thiên định cũng không thể. Khang Hy hơi hơi gật đầu, nói, kia liền ý thì Trương Anh chi ngôn. Nói xong triều Lương Chính Công bên kia liếc mắt một cái, nói, ngươi nghe được. Đi viết 6 chương sợi tới bãi, nhớ rõ lưu tam chương viết không. Nếu là chấm lựa chọn chỗ trống, liền từ ngươi đi cùng thái hậu giải thích. Nói xong đảo ngược bút son, có trong hồ sơ trên mặt nhẹ nhàng điểm hai hạ. Lương Đại Tổng quản như được đại xá, một mặt cử tay háo xoa hãn, một mặt xách vị kia tiểu thái giám ra tới, đi ra bên ngoài viết chữ nhỏ điều. Ước chừng 30 phút lúc sau, liền nhìn đến Lương Đại Tổng quản mang theo vị kia tiểu thái giám, phùng một cái chén ngọc, trong chén ngọc xoa xoa 6 tờ giấy, run run rẩy rẩy mà chiều Khang Hy bên này đi tới. Khang Hy lược nhìn lướt qua, tùy tay từ bên trong nhặt ra một trường, ném đến vị kia tiểu thái giám trong lòng ngực. Tiểu thái giám run rẩy mà mở ra tờ giấy, nhất thời hỉ cực mà khóc. Tuy rằng hắn không quen biết tự, nhưng kia mặt trên rõ ràng viết rất nhiều tự, mà không phải một chữ, kia liền không phải không. Tiểu thái giám triều Khang Hy hoàng đế liên tục dập đầu, liên thanh nói, đa tạ vạn tuế ra ân điển. Khang Hy phảng phất có chút bực bội, phất phất tay nói, đi bãi. Liền lại tiếp tục phê hắn sổ con. Gác mái các đại thần cũng là liên tục lắc đầu, không biết nên nói cái gì đó mới hảo. Ngược lại là Lương đại tổng quản trong lòng run sợ mà phủng chén ngọc đi ra ngoài, đem bên trong đồ vật tờ giấy, còn có trong tay háo 5 trường tờ giấy, một phen lửa đốt cái sạch sẽ. Vì cái gì? Đương nhiên bởi vì kia 6 trường tờ giấy, tất cả đều viết cùng cái tên A. 6 trường tờ giấy. Vừa mới hắn ước chừng viết 11 chương đâu. Tiểu thái giám vui vô cùng, phùng kia trương tờ giấy trở lại Thái Hậu trong cung, đem Càn Thanh cung sự tình, một năm một mười mà nói cho Thái Hậu nghe. Thái Hậu nghe được một nửa, nhịn không được vỗ về ngực, nói thanh nguy hiểm thật. Một nửa viết tự, một nửa là không, kia liền có một nửa tỷ lệ lưu không được người. Hoàng đế nhặt chung một chương viết tự tờ giấy, cũng thật thật xem như trời cao phù hộ. Lại vừa văn tốt, ngăn chặn nào đó người miệng lưỡi thế gian. Thái hậu từ nhỏ thái giám trong tay tiếp nhận kia trương tờ giấy, nhìn xem Giang Lăng, lại nhìn xem dụ thân vương phi, hiện ra chút vẻ khó xử. Dụ thân vương phi thấy vậy tình hình, trong lòng liền đoán được một cái đại khái, cười nói, nếu là nhặt chúng tương bạch kỳ, kia liền tính bãi, ta đi cùng vương gia giải thích, lại từ này đó các cung nữ giữa chọn hai cái, cũng xem như xong việc. Thái hậu lại cười nói, lẽ ra nên như vậy. Từ đầu tới đuôi, Giang Lăng đều ở một bên mắt lạnh nhìn, cảm thấy rất là thú vị. Bất quá, Khang Hy hoàng đế cư nhiên chọn chúng nàng sao. 6 phần chi nhất tỷ lệ, chính mình vận khí, thật đúng là không thế nào hảo a. Chương 37 Càn Thanh Cung, Đông Loan Các. Đàn hương bốc cháy lên lượn lờ sương khói, có một loại tĩnh tâm linh thần công hiệu. Tuy rằng Loan Các tổng cộng có 4-5 người, nhưng đều là nửa điểm tiếng động không nghe thấy. Duy dư bút lông sói hoa ở giấy trên mặt sàn sạt thanh. Đồng hồ nước từng giọt mà đi xuống nhỏ nước, dần dần mạn qua buổi trưa khắc tuyến. Khang Hy rửa bàn viết trong chốc lát, liền gác xuống bút son, phong sổ con, làm người trang ở cháp đưa hướng lại bộ. Buổi trưa đã đến, cận thần nhóm liền liên tiếp mà cáo từ rời đi, chỉ chốc lát sau, gác mái chỉ còn lại có Khang Hy cùng tùy hầu bọn thái giám. Lương đại tổng quản đúng lúc mà dâng lên một ly trà trà, nói nhỏ. Vạn tuế ra, đã qua chính ngọ, Thái hậu nơi đó như cũ không thấy động tĩnh, ngài xem. Mấy ngày này Khang Hy vì Giang Lăng sự tình phiền não, liên quan Lương đại tổng quản cũng không được sống yên ổn. Bởi vậy Lương đại tổng quản duy nhất tâm nguyện, đó là hy vọng Giang Lăng có thể sớm chút yên ổn xuống dưới, cũng làm cho hắn ban đêm ngủ cái an ổn giấc.